công pháp rơi vào tay triều đình. Ngay cả sư phụ cũng luyện nó, chắc chắn rất tốt, nhưng chắc chắn cũng khó học, ngươi không lo ảnh hưởng đến việc luyện thương sao? Chương 164, kiếm tốt so với chuyện này. Trần Tam Thạch nói ra nỗi băn khoăn trong lòng, ta càng tò mò, tu luyện nhiều loại binh khí có thể nhận được lợi ích gì? Một tác dụng lớn của công pháp là giúp thân thể vượt qua giới hạn. Nhưng thân thể theo cảnh giới tăng lên, tu luyện lại một môn binh khí có thể mang lại gì? Chắc chắn thân thể sẽ không có sự cải thiện lớn. Nếu không, thì đã sớm ai cũng biết rồi. Trước khi đạt đến hóa kình, luyện thêm một loại công pháp binh khí, sẽ khiến khí huyết của ngươi trở nên hùng hậu hơn, sau khi đạt đến hóa kình, sẽ khiến chân lực của ngươi sâu hơn, ngoài ra, không có lợi ích nào khác. Uông Trực vừa thay thuốc cho vết thương của mình, vừa kiên nhẫn giải thích, vì vậy, thường là những người có cảnh giới cao nhưng không còn hy vọng đột phá, mới đi sưu tầm các loại công pháp để luyện, nhằm nâng cao sức chiến đấu, bởi vì những người cùng cảnh giới đến cuối cùng, thường là so xem chân khí và khí huyết của ai mạnh hơn. Cảnh giới của ngươi còn thấp, luyện tập vào lúc này không có ý nghĩa lớn, cho dù luyện thành, trong thực chiến, hai loại công pháp cũng không thể đồng thời thi triển, người chỉ có một bộ não, làm sao có thể nhất tâm nhị dụng. Cùng lắm, cũng chỉ là một trường binh một đoạn binh, để phòng khi kẻ địch áp sát thì không bị động, ngươi cũng đang nghĩ đến điều này phải không? Coi như vậy. Trần Tam Thạch không phủ nhận. Chỉ là trong lòng nhanh chóng liên kết một số thông tin. Những người có cảnh giới cao nhưng không còn hy vọng đột phá, câu nói này cũng bao gồm cả Tôn Đốc Sư trước đây. Mãi cho đến sau năm Long Khánh thứ 15, Tôn Đốc Sư mới đột nhiên đột phá đến cảnh giới trên võ thánh trong truyền thuyết. Điều này có liên quan gì đến việc ông ta luyện kiếm không? Tất nhiên, hiện tại chỉ là phỏng đoán. Cái gọi là trên võ thánh còn quá xa vời. Trước tiên hãy thử luyện kiếm đã. Liền chọn nó. Trần Tam Thạch nhận lấy điểm thương kiếm pháp. Tùy ngươi, Uông Trực bổ sung, có cảnh giới làm nền tảng, tốc độ tu luyện các công pháp khác sẽ nhanh hơn, nhưng có thể nhanh đến mức nào, còn phải xem tư chất và ngộ tính của ngươi. Cảm ơn. Trần Tam Thạch không lãng phí thời gian. Ngay hôm đó bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Hạo nhiên hô hấp pháp, là thông dụng. Cái cần học chỉ có trụ công và kiếm chiêu. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên tập võ. Chỉ cần luyện được trụ công, đánh ra chiêu thức một cách trôi chảy, đã tốn gần 10 ngày. Bây giờ học kiếm. Hắn chỉ dùng nửa ngày, công pháp, điểm thương kiếm pháp, chưa nhập môn, tiến độ, 0-50 hiệu dụng, chưa có độ thuần thục nhập môn, chỉ cần 50. Trần Tam Thạch thử chính thức tu luyện. Kết quả còn nhanh hơn hắn tưởng tượng. Về cơ bản mỗi lần đánh một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh, độ thuần thục đều tăng lên đáng kể. Theo tốc độ này, chỉ cần một ngày. Một ngày sau, kiếm pháp có thể nhập môn. Thật là một thanh kiếm tốt. Trần Tam Thạch nắm chặt Trấn Nhạc kiếm, có chút yêu thích không buông tay, loại bảo kiếm truyền thế này, đã không thể dùng tiền bạc để đo lường, hoàn toàn là bảo vật vô giá. Thật đúng là phá gia chi tử. Nghe nói tên cửu hoàng tử kia bị trực tiếp áp giải về kinh thành rồi. Đây là chuyện tốt. Nếu cửu hoàng tử ở lại Bà Dương, Mang tộc 100% sẽ tiếp tục tăng binh, tướng lĩnh cấp cao hơn được phái đến cũng là điều tất yếu, chỉ dựa vào Hướng Đình Xuân là không thể chống đỡ nổi. Bây giờ cửu hoàng tử bị áp giải đi, Vũ Văn nhất tộc nếu còn muốn người, thì chỉ có thể tìm hoàng đế lão nhi. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Bà Dương an toàn, tương phản, vẫn là sinh tử chưa biết. Tất Hà Bộ có ít nhất 5.000 binh mã, thực tế có khả năng còn nhiều hơn. Đối với 1.000 người của Thiên Hộ Sở, ngay cả khi là bên phòng thủ, cũng có không ít áp lực. Trong ngoài trường thành bắt đầu củng cố công sự phòng ngự. Đại chiến, sắp sửa bắt đầu rồi. Trong ngoài Bà Dương, đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không chỉ binh lính bận rộn không thể tả. Thường dân cũng không thể tránh khỏi lao dịch. Trường thành biên giới xây dựng đã gần 200 năm, mỗi năm đều cần bảo trì. Nay đại chiến sắp đến, càng phải gia cố lại những chỗ yếu kém. 200 dặm trường thành. Chỉ dựa vào nhân lực của Thiên Hộ Sở căn bản không đủ, chỉ có thể dựa vào dân chúng. Lại tử thúc, ăn một chút đi. Trần Tam Thạch được phái đi giám công, dẫn vương lực đi đưa cơm cho bà con. Loại lao dịch tạm thời này, thậm chí còn không lo cơm nước, dân chúng không làm cũng phải làm. Nếu không, Mang tộc phá thành, ai cũng không thể sống sót. bánh bao thật thơm, Thạch Đầu, ngươi làm quan lớn rồi, chắc gần đây tham ô không ít nhỉ. Lại Tử Đầu vừa nhận lấy liền gặm, cũng không nói một câu tử tế. Chương 165, kiếm đạo tóc thông vô lễ. Vương Lực tức giận nói, cái tên nhà ngươi, đại nhân tốt bụng xin thiên hộ lương thực cho các ngươi ăn, ngươi sao không biết điều. Miệng chó không nhả được ngà voi. Những người dân khác lập tức mắng chửi, Lại Tử Đầu, ngươi đi chết đi. Đúng, ra khỏi thành chết dưới tay Mang tộc, cũng coi như ngươi chết đúng chỗ. Trần Tam Thạch không để ý, để Vương Lực trông coi rồi đi lo việc của mình. Lương thực là thứ mà hắn đã yêu cầu Hướng Đình Xuân điều từ kho ra. Trong loại trận chiến phòng thủ này, nếu không có sự hợp tác của dân chúng, độ khó sẽ tăng vọt. Làm gì có chuyện vừa muốn ngựa chạy, lại không cho ăn cỏ. Lương thực dự trữ của thiên hộ sở đủ cho 6 tháng, chia cho dân chúng một phần nhỏ cũng không ảnh hưởng gì. Trong kho lương của các đại hộ, võ quán, còn tích trữ vô số, chỉ chờ đến mùa đông để tăng giá bán mà thôi. Nếu thật sự không đủ, thì đi cướp võ quán. Trở lại doanh trại. Trần Tam Thạch nhờ vào dược lực của linh lúa, luyện tập thương pháp 2 canh giờ, sau đó bắt đầu luyện kiếm. Điểm thương kiếm pháp tổng cộng được chia làm 3 phần, phần trong tay hắn có thể trực tiếp tu luyện đến luyện tạng, tổng cộng 13 kiếm, mỗi kiếm có tới 72 đường biến hóa, không có đặc điểm rõ ràng nào, nếu phải nói thì đặc điểm chính là chú trọng sát phạt, mỗi chiêu mỗi thức đều dùng để giết người. Trấn nhạc kiếm trong tay Trần Tam Thạch ngân nga rung động, lúc thì nhanh như gió táp mưa rào, lúc thì chậm như mây bay phiêu dật, mỗi kiếm đều ẩn chứa khí thế vạn biến, hùng vĩ, chém gió xé mây, công pháp, điểm thương kiếm pháp, nhập môn, tiến độ, 0-50 hiệu quả, tả hữu hổ bát, kiếm đạo tốc thông tả hữu hổ bát, nhất tâm nhị dụng, song trì binh khí, phát huy ưu điểm, bù đắp khuyết điểm. Kiếm đạo tốc thông, dưới cảnh giới nhục thân, kiếm pháp thần tốc, thông suốt không trở ngại. Kiếm đạo tốc thông. Sau khi nhập môn, độ thuần thục vẫn chỉ có 50. Có nghĩa là, chỉ cần không vượt quá cảnh giới bản thân, đột phá đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Như vậy, mối lo ngại của Uông Trực về việc trì hoãn tu luyện thương pháp hoàn toàn không tồn tại. Quan trọng hơn là tả hữu hổ bát. Người bình thường không thể nào nhất tâm nhị dụng. Trần Tam Thạch luyện thêm một loại đoạn binh khí cũng chỉ là muốn đối phó với hoàn cảnh đặc biệt, thỉnh thoảng đối phó với kẻ địch có thể tiếp cận, không đến mức hoàn toàn không có cách nào, dù sao cũng tốt hơn tay không. Nhưng nếu hai bộ công pháp có thể đồng thời thi triển, sẽ tạo ra sự biến đổi về chất, đôi khi, hiệu quả của một cộng một lớn hơn hai rất nhiều. Thương được coi là vua của trăm loại binh khí, nhược điểm duy nhất là quá dài. Dù hắn đã luyện thương pháp đến mức thượng thừa, chưa từng bị ai tiếp cận thành công, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không. Có thể đồng thời sử dụng kiếm pháp và thương pháp sẽ hoàn toàn bù đắp được điểm này. Trần Tam Thạch lập tức thử ngay, trấn nhạc kiếm và lô diệp thương trong tay hắn, giống như có hai người đang điều khiển, hơn nữa là hai người ăn ý đến mức tận cùng. Đặc biệt là trấn nhạc kiếm. Dùng tay trái cầm kiếm cũng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thuận tay. Tốc thông. Trần Tam Thạch tay phải cầm thương, tay trái cầm kiếm. Chỉ trong hai ngày đêm, hắn đã đẩy trấn nhạc kiếm lên đến cảnh giới đại thành của công pháp luyện huyết, khí huyết trong cơ thể trở nên hùng hậu hơn, tiến độ thương pháp cũng không bị ảnh hưởng. Trần đại nhân. Triệu Khang tìm đến hắn, đến đại trướng, Hướng Thiên Hộ có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người. Trong trướng trung quân, các vị bách hộ đều đã có mặt. Ngoài ra, Tiết Tri Huyện, Quý Tri Phủ, thậm chí Tôn Ly, Tôn Bất Khí cũng đều có mặt. Hướng Đình Xuân nhìn thoáng qua Phùng Dung, ra hiệu cho hắn có thể bắt đầu. Rõ, Phùng Dung chỉ vào vị trí cách trường thành 20 dặm trên sa bàn, mở miệng nói, hai ngày trước, ta phụng mệnh xuất thành tiến hành trinh sát một vòng, phát hiện ra Mang tộc bắt đầu lần lượt hạ trại tại đây, và nhận được tin tức chính xác, chậm nhất là 5 ngày sau, bọn hắn sẽ tấn công Bà Dương. Trong đó, tổng binh lực khoảng 6.000, kỵ binh nhẹ 2.000. Kỵ binh nặng 500, luận về cảnh giới, luyện tạng tăng lên 2 người, luyện cốt tăng lên 10 người, luyện huyết đại thành không rõ số lượng. Ngoài ra, các loại khí giới hạng nặng như xe ném đá, xe công thành đều đầy đủ cả. Nhìn lại phía ta, binh sĩ có thể chiến đấu 1.056 người, cộng thêm 200 đệ tử võ quán, luyện tạng tham gia chiến đấu có 3 người, luyện cốt 12 người. Thiên hộ đại nhân, thuộc hạ đã báo cáo xong. Ừm, Hướng Đình Xuân khẽ gật đầu, nhìn chung, cao thủ của chúng ta nhiều hơn, nhưng binh lực của Tức Hà Bộ gấp mấy lần chúng ta, cho dù chỉ là phòng thủ, cũng sẽ rất khó chống đỡ lâu dài. Chương 166, kéo dài cho nên, Tri Phủ Quý, ngươi có thể giúp một tay hay không, để đô chỉ huy sứ Ti An Định Phủ tăng thêm 1.500 quân không? Việc này không thuộc thẩm quyền của ta, Quý Quảng Hiền cười gượng nói, hơn nữa, An Định Phủ phải đối mặt với 5 vạn thiết kỵ, làm gì còn dư binh lực để điều động, nhiều nhất, cũng chỉ có thể phái thêm một võ giả luyện tạng từ gia tộc ta đến trợ trận. Nhiệm vụ của Quý Quảng Hiền hắn vẫn chưa hoàn thành. Hắn không thể trở về. Ở lại bà Dương, cũng đồng nghĩa với việc phải sống chết có nhau cùng với bà Dương. Tôn Thiên Kim. Hướng Đình Xuân chuyển ánh mắt, đốc sư phủ không thể điều thêm người đến sao, ta đã viết thư cho dịch trạm hỏa tốc đưa đến Lương Châu, gia phụ hẳn là sẽ có sắp xếp. Tôn Ly giọng lạnh lùng nói, trước đó, ta và xá đệ sẽ ở lại bà Dương trợ trận, tuyệt đối sẽ không lâm trận đào thoát. Tốt. Thiên hạ đều biết bác đại doanh thiết huyết, xem ra danh bất hư truyền. Hướng Đình Xuân nhìn mọi người, cổ vũ nói, chư vị, ngay cả Thiên Kim và thiếu gia của đốc sư đại nhân cũng đều muốn tự chiến, chúng ta há có thể lùi bước. Truyền lệnh của ta, từ ngày mai, toàn thể tướng sĩ bà Dương Thiên Hộ sở tiến vào Trường Thành, 12 canh giờ toàn ngày đợi lệnh, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghênh địch. Tuân lệnh. Mọi người lĩnh mệnh. Trần Đại Nhân. Trần Tam Thạch vốn định về nhà trước bị gọi lại, hắn dừng bước, Quý Tri Phủ, có gì sai bảo? Hắc hắc, Quý Quảng Hiền cười nói, Trần Đại Nhân một mình xâm nhập vào đất địch hàng trăm dặm, trong vòng vây của trọng binh bắt sống hoàng tử, lập nên kỳ công kinh thế, chắc hẳn không lâu nữa ngay cả kinh sư cũng sẽ nghe đến đại danh của ngươi. Cao Các Lão rất giỏi nhìn người, nhất định sẽ giao trọng trách cho ngươi. Quý Tri Phủ quá khen. Trần Tam Thạch qua loa nói, đáng tiếc, dù ta muốn rời khỏi bà Dương, hiện tại cũng không thể rời đi, dù có chuyện lớn đến đâu, cũng phải đợi đến khi chiến sự kết thúc mới có thể tính tiếp. Hai chữ. Kéo dài. Chỉ cần kéo dài, đợi đến khi cảnh giới của hắn tăng lên, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Trần Đại Nhân nói phải. Quý Quảng Hiền vuốt trâu, ta cũng sẽ không đi, sẽ ở lại cùng với tướng sĩ bà Dương sống chết có nhau, việc này, quả thật nên đợi đến khi chiến sự kết thúc rồi bàn lại, Quý Tri Phủ Đại Nghĩa. Trần Tam Thạch đột nhiên chuyển giọng, chỉ là không biết. Không có. Quý Quảng Hiền ngắt lời, Trần Bách Hộ, ta đi xa, sao có thể mang theo nhiều dược liệu như vậy? Đương nhiên, nếu Trần Bách Hộ có thể cho ta một sự đảm bảo, ta cũng không phải là không thể, phái người từ An Định Phủ, nhanh chóng đưa thêm dược liệu đến. Quý Tri Phủ hiểu lầm rồi. Trần Tam Thạch nói, đạo lý không công không hưởng lộc, tại hạ vẫn hiểu, ngưng lộ đoán thể thang giá trị phi phàm, dù Quý Tri Phủ hào phóng, ta cũng không tiện mặt dày tiếp tục nhận không. Tại hạ muốn hỏi, Quý Tri Phủ còn có bí dược nào khác không? Ví dụ như thuốc dùng để chữa thương, hồi phục khí huyết, ta cũng không dám đòi nhiều, chỉ cần dùng một lần là được. Chuyện này sao Quý Tri Phủ trầm ngâm một lát, đương nhiên là có. Quý gia chúng ta buôn bán dược liệu mà phát triển, làm sao có thể chỉ có một bí phương, dù là thuốc trị thương ngoài da hay thuốc bổ huyết giúp hồi phục khí huyết nhanh chóng, thuốc của quý gia chúng ta đều tốt hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Trần Bách Hộ đã mở lời, ta sao có thể từ chối, lát nữa sẽ cho người mang đến cho ngươi một ít. Đa tạ Quý Tri Phủ. Trần Tam Thạch chắp tay, cáo từ rời đi. Đại nhân. Đan Nguyên Trực cười nói, hắn bắt đầu xin thuốc rồi. Đó là điều đương nhiên, phương thuốc giai đoạn luyện cốt của quý gia chúng ta đã bị điện hạ lấy đi để bồi dưỡng tâm phúc, bất cứ ai dùng qua đều không nỡ đổi thuốc. Quý Quảng Hiền tự tin nói, lát nữa ngươi đưa thuốc cho hắn, nhớ kỹ, mỗi loại chỉ đưa đủ dùng một lần. Hắn cầu ta lần đầu, sẽ còn cầu lần hai, hà tất lo không nắm được hắn. Xong rồi. Trần Tam Thạch thành công điều chế ra ngưng lộ đoán thể thang, lục nguyên bổ huyết hoàn, và thuốc trị thương ngoại gia bí chế. Ngưng lộ đoán thể thang, dù là luyện cốt tiểu thành, vẫn còn hữu dụng. Công pháp, bất diệt kim xà thương. Thượng, tiểu thành, tiến độ, 108, 2000, hai loại bí dược khác, tác dụng không lớn, nhưng không dùng thì phí. Còn có thể khiến Tri Phủ cảm thấy bí dược nhà mình rất hấp dẫn hắn, ít nhất trước khi chiến sự kết thúc sẽ không đến gây phiền phức cho mình. Kỹ nghệ, y thuật. Phàm, nhập môn, tiến độ, 403, 500 vi thuật cũng sắp đột phá rồi. Trần Tam Thạch trở về nhà, Cố Tâm Lan như thường lệ đã làm xong cơm tối. Đêm xuống, nàng lấy ra bộ trường bào màu xanh đậm mà nàng đã dành 2 tháng để may xong, tự tay mặc cho hắn, kiểm tra xem có chỗ nào không vừa vặn không, để có thể sửa lại ngay trong đêm. Chương 167, đại quân áp sát vừa vặn rồi, Thạch ca mặc lên trông thật đẹp trai. Dưới ánh nến, trước gương đồng, Cố Tâm Lan cứ lặng lẽ ngắm nhìn nam tử của mình, đôi mắt hạnh từ ngây ngất dần dần trở nên đỏ hoe, nàng không tự chủ được ôm lấy hắn, siết chặt eo hắn, thì thầm, đứa bé của đồng tỷ tỷ sắp chào đời rồi. Ta biết. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Trần Tam Thạch mặc một bộ quần áo vừa vặn và thoải mái như vậy. Hắn chỉnh lại tay áo, đáp, Từ Bân sẽ đi thủ thành cùng với ta, ta sẽ để ý hắn một chút. Không phải ý ta là, Cố Tâm Lan ôm chặt hơn, giọng nói trở nên rất nhỏ, ý ta là, khi chàng trở về, chúng ta cũng nên có một đứa. Nói đến cuối. Giọng nói không còn là sự xấu hổ, mà là nghẹn ngào. Trọng tâm của câu nói này là trở về. Nàng yên tâm, ta rất mạnh. Trần Tam Thạch đột ngột bế nàng lên, hơn nữa chuyện này cũng không cần đợi đến khi trở về, bây giờ cũng được. Ưm. Đêm nay. Còn có vô số cảnh tượng tương tự sẽ diễn ra trong quân đội. Cha già im lặng, mẹ già dặn dò, vợ con khóc thúc thích, bởi vì không ai biết, đêm nay có phải là đêm cuối cùng của sự đoàn tụ hay không. Từ ngày mai trở đi. Tất cả binh lính sẽ phải đến trường thành đóng quân, chống lại sự xâm lược của Man tộc. Trước khi chiến tranh kết thúc, không ai được phép về nhà. Giờ Mão. Tiếng kèn vang vọng khắp doanh trại quân đội. Những binh sĩ dưới sự tiễn đưa của người thân, lên đường đến doanh trại. Hai tỷ đệ Tôn Ly cũng khoác lên mình áo giáp, cầm vũ khí lên đường. Tam Thạch, Tôn Bất Khí bước nhanh theo kịp, chuyện Thảo Nguyên ta đã giúp ngươi điều tra, tên thiên hộ họ La kia, người dưới tay hắn nói rằng hắn chưa từng rời đi một mình, có khả năng nào là do Thanh Nhược Sơn quá vô dụng, dẫn đến việc bị lộ không? Có lẽ vậy. Trần Tam Thạch không phản bác, cũng lười phản bác. Đối với người của đốc sư phủ, làm việc phải có bằng chứng. Hắn không cần phải giải thích. Tôn Ly nói, tiểu sư đệ ngươi yên tâm, chúng ta sẽ để mắt đến hắn. Đến doanh trại, sau khi Hướng Đình Xuân thực hiện một bài phát biểu dài, toàn bộ tướng sĩ đều tiến vào trường thành. Những ngày tiếp theo, ăn uống ngủ nghỉ đều phải ở trong trường thành, nếu có việc phải rời đi thì phải được sự đồng ý, mỗi bách hộ phụ trách hai vọng lâu, tương đương với cự ly 20 dặm. 200 đệ tử võ quán còn lại, và hơn 200 tân binh mới nhập ngũ, được phân bố rải rác giữa các đội. Những người dân thường, thì phụ trách nấu dầu sôi, chuyển đá lăn, gỗ lớn và các công cụ khác, Hướng Đình Xuân, La Đông Tuyền, cùng với Đan Nguyên Trực, ba người luyện tạng, đích thân tuần tra ngày đêm. Ngoài ra, mỗi đêm đều có một đội dạ bất thu ra khỏi thành để do thám. Nhiệm vụ này, không còn đến lượt Trần Tam Thạch nữa. Còn lại chỉ là chờ đợi. Ba ngày trôi qua, kiếm pháp của Trần Tam Thạch đã nhanh chóng đạt đến trình độ luyện cốt nhập môn, sử dụng không hề trở ngại. Đại nhân, xong rồi, Hứa Văn Tài bận rộn mấy ngày, tự tay làm một mô hình sa bàn đơn giản, độ chính xác so với mô hình trong trại trung quân không hề kém cạnh. Hắn cầm gậy gỗ, nét mặt hiện rõ sự chán nản, xong đời rồi. Đúng lúc giờ ăn. Mọi người đều đang tụ tập trong vọng lâu, ăn thịt thú do Trần Tam Thạch mang đến. Vì vậy đều nghe rõ mồn một. Xong đời con mẹ nhà ngươi. Chu Đồng tiến lên liền đạp một cú, đợi bọn Man tộc đến, ta sẽ đẩy ngươi xuống khỏi tường thành trước, để ngươi xong đời trước. Thật sự xong đời rồi, Hứa Văn Tài nghiêm túc nói. Từ Bân tiến lại gần, vương cổ nhìn, lão Hứa, binh thư ta cũng đã đọc qua, chúng ta nhân số không nhiều, nhưng dù sao cũng là bên phòng thủ, không thiếu lương thực lại có cả dân chúng trong thành giúp đỡ, vẫn có khả năng giữ được. Ta không nói về chuyện đó. Hứa Văn Tài hướng về Trần Tam Thạch nói, các ngươi không hiểu, đại nhân chắc chắn nhìn ra được, việc tăng quân của Tất Hạ Bộ rất kỳ lạ, An Định Phủ cũng không có động tĩnh, quá kỳ lạ, đáng tiếc, tình báo không đủ, ta không thể nhìn thấy tình hình cụ thể ở những nơi khác, không thể phân tích ra bọn Man tộc rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nhìn vào hiện tại, thế trận mà chúng bày ra, là quyết tâm chiếm lấy Bà Dương, quả thật là nghịch thiên mà đi. Trần Tam Thạch gật đầu, ra hiệu với mọi người rằng hắn đồng ý với quan điểm này. quả thật kỳ lạ. Dù có liên quan đến tiên bảo, cũng không thể giải thích được. Loại chuyện này, chẳng phải nên âm thầm làm sao, ví dụ như phái thêm vài cao thủ vu thần giáo, nhiều võ giả luyện tạng, hóa kình hơn nữa. Đại quân áp sát là chuyện gì chứ? Tìm kiếm kiểu trải thảm, cũng không phải là tìm như vậy. Tất nhiên, nếu chỉ có 6.000 người, vấn đề cũng không quá lớn, cùng lắm là bỏ trống thành trì, tất cả mọi người rút về huyện thành, tập trung lực lượng thủ vững bức tường thành cao hơn và kiên cố hơn. Chương 168, sĩ khí nhưng sau đó sẽ thế nào? Ai cũng không thể nói chắc. Hắn giống như Hứa Văn Tài, có dự cảm rất không tốt. Mọi người không phải thần tiên, chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Đại nhân, không thì chúng ta lên núi đi. Trang Nghị lần thứ hai đưa ra đề nghị này, dẫn theo 100 người, chạy thẳng vào rừng sâu, đại nhân chính là vua, lập sơn trại, chiêu mộ binh mã, dần dần lớn mạnh. Chu Đồng giơ hai tay tán thành, đúng đúng đúng, chúng ta cũng lập một triều đình nhỏ. Hai người không có đầu óc sao, loại lời đùa cợt này cũng có thể nói bừa bãi. Từ Bân vội vàng ngăn bọn họ lại, Hứa Văn Tài còn thật sự nghiêm túc phân tích với bọn họ. Cuối cùng đưa ra kết luận, thiếu công pháp cao cấp và tài nguyên, một khi lớn mạnh sẽ đi vào ngõ cụt. Đương nhiên, kỳ thật mọi người đều đang trêu đùa. Bởi vì canh giữ thành quá nhàm chán. Trần Tam Thạch không tham gia đùa giỡn, bổ sung xong thể lực, liền tiếp tục luyện thương và kiếm. Lại hai ngày nữa trôi qua. Công pháp, bất diệt kim xà thương. Thượng, tiểu thành, tiến độ, 308, 2000, kiếm pháp cũng đuổi kịp cảnh giới bản thân. Công pháp, điểm thương kiếm pháp. Luyện cốt, tiểu thành, tiến độ, 0-2000, độ thuần thục cần thiết tăng lên mấy chục lần. Quả nhiên đạt tới cảnh giới nhục thân thì không thể nào tăng tốc nữa. Về sau vẫn phải lấy thương pháp làm chủ. Nói đến, hành trình thảo nguyên kết thúc cũng đã mười mấy ngày rồi. Tin tức ta bắt sống Vũ Văn Cửu hoàng tử, kinh thành hẳn là đã nhận được rồi, không biết có thể cho ta chút gì không? Quan giai tước vị hắn đều không cầu. Chỉ cầu một tài nguyên tu luyện, ngưng lộ đoán thể than đối với luyện cốt tiểu thành vẫn còn hữu dụng, nhưng vẫn chưa đủ, hắn muốn nhanh chóng luyện cốt viên mãn, khi đối mặt với võ giả luyện tạng, không đến mức thúc thủ vô sách. Địch tập, địch tập. Trên trường thành, lửa hiệu được đốt lên. Trường thành 200 dặm, những binh sĩ căng thẳng mấy ngày nay đều cầm vũ khí, đến vị trí đã được phân công trước. Trần Tam Thạch cũng xách thương đeo kiếm, đi tới tường thành. Đùng đùng đùng đùng. U u u, cùng với tiếng trống trận vang như sấm và tiếng kèn hùng tráng, trên sườn dốc cách đó 10 dặm, dần dần hiện ra một mảng đen ngòm, đó chính là đại quân Mang tộc. Bọn hắn xếp thành đội hình chiến đấu, dựng tháp canh, đối đầu với quan binh đại thịnh từ xa, giá. Một kỵ binh đen đi trước đến bên ngoài trường thành, dừng lại ở khoảng cách 200 bước, bắt đầu chạy đi hô to. Quan binh thịnh triều trong thành nghe đây. Đầu hàng sớm, miễn chết. Cho các ngươi một canh giờ. Một canh giờ, một canh giờ sau nếu không tự động mở cổng thành, thiết kỵ thiên tộc chúng ta nhất định sang bằng Bà Dương. Binh pháp thượng sách là lấy mưu lực làm đầu, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Dù là hai dân tộc khác nhau, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng có thể tạo ra khí thế, nâng cao sĩ khí của chính mình. Hai chữ sĩ khí, chính là chìa khóa quyết định thắng bại. Quan binh trấn thủ thịnh triều nghe đây. Cho các ngươi. Vút. Bịch. Một mũi tên đột nhiên bắn xuyên qua mặt tên kỵ binh đang phi ngựa với tốc độ cao, khiến cả người lẫn ngựa ngã lăn ra đất, bụi bay mù mịt. Trần Tam Thạch từ từ thu cung. 200 bước. Một mũi tên bắn chết. Hảo tiễn. Trần đại nhân uy vũ. Uy vũ. Hàng trăm quan binh đồng thanh hô to. Tốt. Hướng Đình Xuân ngồi trên thành lũy phía trên cổng thành lớn tiếng hoang hô, hảo tiễn pháp, Dương Oai quân đại thịnh ta. Rõ ràng là kỵ binh Mang tộc chỉ có một người chết, nhưng mọi người lại cảm thấy như đã giành được lợi thế lớn, ngay cả nhìn đám đông đen kịt cũng trở nên nhỏ bé đi, ai nấy đều phấn chấn, hăm hở. Đây, chính là sĩ khí. Mười dặm bên ngoài. Trên tháp canh, sắc mặt của Ô Mộc Nhĩ, thiên hộ Mang tộc, trông rất khó coi. Ban đầu gã định đe dọa người thịnh trước rồi mới công thành, kết quả lại phản tác dụng. Con dân thiên tộc chúng ta, dựa vào cung ngựa để đặt chân, làm sao có thể thua người thịnh? Gã trầm giọng hỏi, ai có tài bắn cung xuất chúng, ta có thượng tướng Mộc Cách. Bên cạnh, một thiên hộ khác là Các Nhân Đài lên tiếng, người này dùng cung năm thạch, trong ba mũi tên, nhất định có một mũi trăm bước trúng lá liễu. Tốt. Ô Mộc Nhĩ ra lệnh, cho Mộc Cách lên, nói với hắn, bắn chết tên cung thủ vừa rồi, thưởng 20 lạng vàng, 500 lạng bạc, 300 con bò và cừu. Lại đến nữa rồi. Hứa Văn Tài nằm rạp trên mặt đất, cẩn thận nhìn về phía trước, một tên mang tộc hung hãn khác đang tiến lại gần. Ngươi Thịnh, nếu các ngươi có gan, thì đừng lấy nhiều hiếp ít, dùng loạn tiễn bắn ta. Mộc Cách không mang theo vũ khí khác, chỉ nắm trong tay một cây trường cung, giọng nói vang dội, gọi tên cung thủ vừa rồi ra đây, ta sẽ so tài bắn cung với hắn, dùng tính mạng để định thắng thua. Chương 169, công thành chiến ta ở đây. Trần Tam Thạch đứng trên tường thành, mặc cho đối phương tiếp cận đến khoảng trăm bước. Ngạo mạn như vậy. Mộc Cách nghiến răng nghiến lợi, dương cung bắn một mũi tên. Trước mắt mọi người, Trần Tam Thạch không né tránh, mà cũng kéo cung tên, bắn ra một tiễn như lôi đình. Đinh. Một tiếng len ken vang lên. Hai mũi tên, vậy mà lại va chạm chính xác vào nhau, từng mũi tên lệch hướng, rơi xuống đất. Cái gì? Kỳ Mộc Cách kinh hãi tột độ. Trên tường thành, Trần Tam Thạch đứng trên cao nhìn xuống, lại tới. Lại thì lại. Kỳ Mộc Cách điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh dương cung, bắn liên tiếp ba mũi tên. Đinh đinh đinh, tuy nhiên, từng mũi tên đều bị dễ dàng bắn rơi không chút sai lệch. Ba đồ lỗ. Kỳ Mộc Cách trợn mắt há hốc mồm, đứng sững tại chỗ, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hoảng sợ hô to, đệ nhất ba đồ lỗ, đệ nhất ba đồ lỗ. Dùng tên chặn tên. Thần kỹ như vậy, chỉ có đệ nhất ba đồ lỗ trên thảo nguyên mới có thể làm được. Một huyện nhỏ như Bà Dương, sao lại có nhân vật lợi hại như vậy? Kỳ Mộc Cách nào còn dám so tài tiếp, quay người bỏ chạy. Đáng tiếc, đã quá muộn, vèo, một mũi tên hình lưỡi rìu đâm vào thân ngựa. Kỳ Mộc Cách ngã xuống đất. Chưa kịp bò dậy, hắn đã bị một mũi liễu diệt tiễn bắn xuyên qua đùi. Tiếp theo là chân còn lại, tay phải, tay trái. À! Kỳ Mộc Cách sống không được chết không xong. Cứ thế nằm dưới chân tường dãy dụ kêu gào. Thần tiễn. Trần Đại Nhân, đặt trong thiên hạ e rằng cũng là thần tiễn thủ ít có. Các huynh đệ, có Trần Đại Nhân ở đây, mang tộc sao có thể phá được trường thành của chúng ta? Trường thành dài 200 dặm, những gì thấy được, nghe được đều truyền tai nhau, qua sự thổi phồng có chủ đích, sĩ khí của binh sĩ tại các doanh trại đạt đến đỉnh điểm. Phế vật. Ô Mộc Nhĩ chửi ầm lên, các nhân đài. Đây là thần tiễn thủ mà ngươi nói sao? Các nhân đài im lặng. Kỳ Mộc Cách, dù sao cũng là luyện cốt tiểu thành. Vậy mà lại, không chịu nổi một kích. Chỉnh đốn đi. Ô Mộc Nhĩ trầm giọng nói, hai ngày sau, lại bàn chuyện công thành. Liên tiếp thua hai trận, lúc này mà công thành, sẽ chỉ gia tăng khó khăn một cách vô ích. Cũng chỉ có thể kéo dài, kéo qua thời gian sĩ khí đối phương dâng cao. Nếu không thì còn làm gì được nữa? Cũng luôn không thể để hai bọn hắn, hai vị chủ tướng đích thân đi khiêu chiến. Khi đó sẽ phải đối mặt với loạn tiễn. Có cơ hội giết chết chủ tướng, thì chẳng còn cái gì gọi là võ đức nữa. Đại nhân, hảo thủ đoạn, Hứa Văn Tài kinh ngạc không thôi, cứ như vậy, sĩ khí mang tộc rơi xuống đáy cốc, trong thời gian ngắn, chắc chắn không dám xâm phạm. Trong ngoài trường thành bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Mãi đến ngày thứ ba trời sáng, tiếng trống trận mới lại vang lên. Những chấm đen dày đặc tiến về phía trường thành, mang tộc chính thức bắt đầu công thành. Giữ vững tinh thần. Các vị bách hộ phụ trách phòng thủ các đoạn trường thành, bắt đầu khích lệ thuộc hạ dốc toàn lực, tiễn thuật dương oai đã là ba ngày trước, tuy còn dư âm, nhưng sự phấn khích đã sớm qua đi. Cũng chính là nguyên nhân mang tộc rốt cuộc cũng công thành. Trong thành lũy trên cổng thành. Hướng Đình Xuân hạ lệnh, bắn tên. Lập tức có truyền lệnh quan tiếp sức truyền lệnh. Mỗi một phong hỏa đài đều được trang bị sẵn cung thủ, nỏ thủ, đợi đến khi quân mang tộc đến gần khoảng 200 bước, tất cả đều hướng lên phía trước, đồng loạt bắn tên, những mũi tên bắn ra tạo thành những đường vòng cung, trông như một trận mưa lớn đổ xuống. Công thành chiến. Khác xa so với những gì diễn trong phim ảnh. Tuyệt đối không phải chỉ cần cầm khiên, thêm một thanh đao, rồi hô hào mà xông lên. Nếu làm vậy thì chắc chắn chết hết. Công thành cần rất nhiều khí giới. Ngay trước mắt, vài hàng đầu tiên của quân Man tộc, toàn là Mộc Mạng Xa và Thiết Ôn Xa. Mộc Mạng Xa là một loại xe công thành được che chắn bằng ván gỗ. Phía trước xe có ván gỗ dày để che mưa tên, binh lính núp phía sau đẩy xe tiến lên, hoàn toàn không lộ diện. Thiết Ôn Xa cũng là một loại khí giới tương tự, được làm hoàn toàn bằng sắt, giống như một nhóm binh lính khiêng một tấm sắt lớn lao về phía trước. Thêm vào đó, Man tộc cũng bày ra tiễn trận, bắn loạn xạ về phía tường thành. Muốn chỉ dựa vào mưa tên để ngăn bọn hắn lại là không thể, cùng lắm chỉ bắn chết được một số ít binh lính, cuối cùng, vẫn phải đợi đến khi đối phương định trèo lên tường thành mới có thể tiêu diệt một lượng lớn địch quân. Cung 15 thạch của Trần Tam Thạch có thể dễ dàng bắn xuyên qua đàn giáp thuẫn, da trâu thuẫn và khiên sắt mỏng, cơ bản chỉ cần cong ngón tay là có thể lấy một mạng người. Kỹ năng, tiễn thuật, tiểu thành, tiến độ, 508, 1000, cứ tiếp tục rèn luyện như vậy, không lâu nữa, tiễn thuật sẽ đạt đến đạt thành. Chương 170, chiến thuật mệt mỏi nhưng hắn chung quy cũng chỉ là một người, làm sao có thể chống lại hàng ngàn quân địch. Rất nhanh. Quân Man tộc đã tiến tới chân tường thành, thuận lợi dựng lên những chiếc thang mây. Thang mây, không chỉ đơn thuần là một cái thang, mà là một loại thang xe nặng tới ngàn cân, thậm chí mấy ngàn cân, có thể điều chỉnh góc độ linh hoạt, còn có móc sắt để cố định vào tường thành, phần đế còn tạo thành hình tam giác với tường thành, cực kỳ vững chắc. Từng tên Man tộc bắt đầu leo lên thang mây. Đòn gỗ, đã lớn được sử dụng, như núi lở đập xuống phía dưới. Đợi đến khi có kẻ dũng mãnh trèo lên được một nửa, ngay lập tức một thùng dầu sôi được đổ xuống, đã dành dụng cho các ngươi mấy ngày rồi, nếm thử đi, tất cả đều nếm thử cho ta. Chu Đồng hét lớn, liên tục đổ từng thùng xuống. Nhiệt độ nóng bỏng một khi làm tổn thương da, sẽ có vi khuẩn, virus xâm nhập, nếu không được chữa trị kịp thời thì cũng coi như tuyên án tử hình. Trần Tam Thạch đứng ngay bên cạnh canh giữ, ai dám ló đầu, cây trường thương hơn 3 mét sẽ đâm xuống ngay lập tức. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phía phòng thủ, quả thật là một người giữ cửa, vạn người không mở được. Không mất bao lâu, hắn đã đâm chết hơn 20 người, không để một tên địch nào trèo lên tường thành. Dần dần, khu vực hắn phụ trách trở nên yên tĩnh. Trường thành dài hơn 200 dặm. Người Man không thể tấn công toàn tuyến, chủ yếu vẫn là chọn những nơi yếu nhất để tấn công. Ngay cả như vậy, đợt công thành đầu tiên cũng không kéo dài quá lâu. Hai canh giờ sau, người Man thổi tù và rút quân. Công thành, vốn là chuyện lâu dài. Đợt tấn công hôm nay e rằng cũng chỉ là thăm dò, quân sĩ bắt đầu dọn dẹp chiến trường, tổng kết tình hình chiến đấu. Lần này, người Man tổn thất hơn 400 người, bà Dương Thiên Hộ Sở thì tổn thất hơn 50 người, phần lớn đều là bị loạn tiễn bắn chết khi phòng thủ, tỷ lệ tổn thất trông có vẻ rất ổn. Nhưng người Man hôm nay đưa đến đều là già yếu bệnh tật, điều này có thể nhìn ra từ bộ giáp da rách nát trên người họ, hơn nữa cho đến hiện tại, thậm chí còn chưa xuất hiện một võ giả luyện cốt nào, rõ ràng là muốn dùng 400 già yếu bệnh tật, thăm dò thực lực chân chính của trường thành. Kỹ nghệ, thống binh, nhập môn, tiến độ, 388-500 trong thực chiến. Kỹ nghệ thống binh tăng trưởng nhanh chóng. Dưới tác dụng của chủ tâm cốt. Quân lính dưới trướng Trần Tam Thạch, dù tinh thần căng thẳng, cũng không hoảng loạn, luôn phối hợp nhịp nhàng, cộng thêm có hắn ở phía trước nhất chống đỡ, chỉ có hai người chết trận, ba người bị thương. Tên lười biếng. Chu Đồng bốc mùi hôi hám, Lôi Hứa Văn Tài vẫn luôn cuộn tròn trong góc ra, ngươi không phải nói sẽ xong đời sao? Ta thấy người mang đều chỉ là đám vô dụng. Chuyện này còn chưa bắt đầu đâu, Hứa Văn Tài giải thích, bọn hắn còn chưa dùng đến luyện cốt. Những thủ đoạn như đào hầm, lấp đất cũng còn chưa sử dụng. Trần Tam Thạch để mặc lão thư sinh phổ cập kiến thức cho thuộc hạ, bản thân thì không lãng phí một khắc nào để luyện võ, tiện thể xin Hướng Đình Xuân nghỉ phép lên núi, nói là muốn đi săn để thưởng cho huynh đệ dưới trướng. Hắn vừa mới lập đại công, không thể phong thưởng hậu hĩnh được, ít nhất cũng phải cho chút đặc quyền, cưỡi bạch hạc mã, lên núi ngâm thuốc tắm luyện võ, đồng thời cũng nâng cao y thuật. Lúc về tiện thể săn vài con thú mang đến trường thành, chia cho mọi người cùng ăn, cứ như vậy 10 ngày liền, đám Man tộc cũng không còn vội vàng công thành nữa, mà là mỗi đêm nửa đêm lại đánh trống, ban ngày phái một toán nhỏ bắn tên quấy rối. Chiến thuật mệt mỏi à? Trần Tam Thạch hiểu rõ, trong trường hợp không thiếu lương thảo, việc dặn co như thế này mang lại lợi thế cho Man tộc, một mặt vì quân số của bọn hắn đông hơn, binh sĩ trường thành sẽ ngày càng chịu áp lực tâm lý lớn, thêm vào đó thời tiết lạnh giá, ngày nào cũng co ro trên mặt đất quả thực là chuyện thống khổ. Nói đến, sắp đến tháng chạp rồi mà phương Bắc vẫn chưa có tuyết rơi. Nếu có bão tuyết, cũng có thể ép bọn người Man tộc rút lui. Công pháp, bất diệt kim xà thương, thượng, tiểu thành, tiến độ, 899, 2000, tốc độ tu luyện chậm lại. Hiệu quả của ngưng lộ đoán thể thang không còn như trước nữa. Cứ như vậy, ít nhất cũng phải thêm 20 ngày nữa mới có thể luyện cốt viên mãn. Ngược lại, y thuật sắp đột phá. Tưởng y quan cũng theo quân đến Trường Thành, Trần Tam Thạch lấy cớ giúp đỡ, thực chất là để nâng cao độ thuần thục, sau khi đẩy xe thuốc, lại bắt đầu luyện tập châm cứu trên hình nhân gỗ vẽ đầy huyệt vị. Phạm vi y thuật bao gồm không chỉ có thuốc thang, châm cứu cũng là một trong số đó. Các huyệt vị và yếu quyết châm cứu, hắn xem qua không quên, đã sớm ghi nhớ, còn lại chỉ là quen thuộc xúc cảm trên tay mà thôi, chỉ một buổi chiều, hắn cơ bản đã học hết toàn bộ. Chương 171, chiến xa xung phong cuối cùng, bản điều khiển hiện lên. Kỹ nghệ, y thuật, phàm, tinh thông, tiến độ, 0-1000, hiệu dụng, thấy thuốc biết phương, phá giải vạn độc y thuật siêu tuyệt, không gì không biết, đến mức có thể phá giải mọi loại độc chốn nhân gian khi nhìn thấy. Giải độc. Trần Tam Thạch có bản lĩnh thấy thuốc biết phương, có thể phòng ngừa người khác hạ độc vào thức ăn của mình, nhưng không có bản lĩnh giải độc, bất kể là trên giang hồ hay chiến trường, luôn có những kẻ âm hiểm thích dùng độc, có kỹ nghệ này bên mình, cơ bản là miễn nhiễm với độc rồi. Đùng đùng đùng. Sau nhiều ngày, bên tai lại vang lên tiếng trống trận quen thuộc. Tưởng y quan, ta đi trước đây. Trần Tam Thạch cảm thấy trong lòng căng thẳng, ném cây châm bạc xuống rồi bỏ đi. Khi đến tường thành, hắn nhìn thấy bọn Man tộc như thủy triều đang dâng lên. Xét về số lượng, lần này không còn là những người già yếu bệnh tật, mà là toàn quân xuất kích, số lượng và chất lượng của các khí giới công thành được đặt ở hàng đầu đều vượt xa lần trước. Sau đó là các thuẫn xạ thủ và nỏ thủ, cuối cùng là 2.000 kỵ binh đều tăm tắp. Ngoài ra, còn có 500 kỵ binh hạng nặng. Những kỵ binh hạng nặng này không chỉ có binh lính mặc áo giáp nặng mà ngay cả những bộ phận quan trọng của ngựa cũng được bọc giáp, chắc chắn là những chiến binh tinh nhuệ nhất. Lần trước trên Thảo Nguyên. Nếu gặp phải những người này, Chu Đồng và những người khác, e rằng không ai có thể sống sót trở về. Kỵ binh dừng lại ở vị trí 2 dặm để hỗ trợ. 4.000 bộ binh còn lại tản ra, một số đánh nghi binh, một số chủ công, thật giả khó phân biệt, khiến tuyến phòng thủ Trường Thành không thể kịp thời điều chỉnh. Nơi này của chúng ta là đánh nghi binh. Ở vị trí mà Trần Tam Thạch phụ trách, ban đầu có người xông tới dựng thang mây, nhưng số người trèo lên lại rất ít, không lâu sau tất cả đều rút lui, chỉ còn lại những chiếc thang trống. Trần Bách Hộ nhanh chóng dẫn 30 người đến phong hỏa đài chữ giáp phía đông cổng thành để hỗ trợ. Triệu Bách Hộ đã sắp không chống đỡ nổi. Mệnh lệnh của người truyền tin đến chậm. Khi Trần Tam Thạch dẫn theo thuộc hạ đến địa điểm chỉ định, hắn chỉ thấy trên tường thành đã có 4 chiếc thang mây, Triệu Khang đang giao đấu với một Bách Hộ người Man tộc, thuộc hạ của Triệu Khang cũng đang bảo vệ xung quanh thang mây, không còn quan tâm đến tình hình khác, cách thang mây không xa còn có một số cổ chiến xa khổng lồ đang nhân cơ hội tiến lên. Chiến xa xung phong. Đây là loại chiến xa lớn nhất đương thời. Chiếc trước mặt tuy không phải là lớn nhất nhưng cũng cao 2 trượng, rộng vài trượng, bên trong xe chia làm 3 tầng, có thể chứa gần 100 binh sĩ, còn được trang bị trọng nỏ mũi tên độc và trọng trùy. Binh lính ở tầng trên cùng của chiến xa có thể trực tiếp nhảy vào tường thành, binh lính ở tầng dưới cùng thì đục tường đào đất, phá hủy thành trì. Một khi để chúng thuận lợi tiến đến trước mặt, rồi một nhóm người Man tộc tràn vào, Trường Thành sẽ triệt để hỗn loạn, thậm chí có thể thất thủ. Phóng hỏa. Trần Tam Thạch bình tĩnh ra lệnh. Đuốc đã được chuẩn bị sẵn. Bao gồm cả Trần Tam Thạch, các cung thủ bắt đầu sử dụng tên lửa có bọc vải dầu, trước tiên dùng đuốc đốt cháy vải dầu, sau đó kéo cung bắn tên, tấn công chiến xa xung phong. Nhưng nếu đối phương dám đưa chiến xa đến, chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị, thủy long xa đi theo phía sau chiến xa, mũi tên bắn lên chưa kịp cháy đã bị dập tắt bởi một lượng lớn nước. May thay, thủy long xa có dung tích hạn chế. Dưới làn mưa tên lửa như biển lửa, cuối cùng cũng đốt cháy được 2 chiếc chiến xa. Đồng thời, ở đằng xa, những chiếc máy bắn đá bắt đầu ném đá với số lượng lớn. Từng tảng đá khổng lồ như những thiên thạch rơi xuống từ bầu trời, ầm ầm đập vào tường thành. Chỉ sau vài lượt ném, bức tường thành trăm năm tuổi đã bị đập ra một lỗ hổng lớn. Trừ khi là võ giả đã đạt đến cảnh giới luyện huyết tiểu thành trở lên, nếu không, bất cứ ai không kịp né tránh, sẽ bị đập thành thịt vụn ngay tại chỗ. Dưới đủ loại quấy nhiễu, cuối cùng có một chiếc chiến xa đã dừng lại thành công trước tường thành. Từng binh sĩ mang tộc ào ra như ong vỡ tổ, nhưng phần lớn chưa kịp nhảy ra đã chết dưới một cây trường thương. Xông lên, tất cả xông lên cho ta. Hắn chỉ có một người, người đầu tiên lên sẽ lập công đầu. Chỉ thấy trên tường thành, những người theo Trần Tam Thạch đến tiếp viện đều buộc phải bỏ cung tên xuống để hỗ trợ phòng thủ thang mây sắp thất thủ. Trước chiến xa, chỉ còn lại một mình Trần Tam Thạch. Đám mang tộc bùng phát ra sức mạnh kinh người, muốn lập công đầu, lao về phía trước như những con thú dữ thoát khỏi lồng. Chương 172, rút lui Trần Tam Thạch không hề sợ hãi, một mình đứng trước chiến xa, trường thương trong tay hắn như rắn bay đầy trời, kín kẻ không chút khe hở. Bất kỳ người mang tộc nào dám thò đầu ra cũng sẽ có thêm một lỗ thủng trong suốt trên người. Liên tục trong 5 phút xung phong, thi thể chất đầy cửa chiến xa, không một ai có thể trụ được trên tường thành quá 2 giây. Tất cả tránh ra cho ta. Từ trong chiến xa vang lên tiếng gầm rung trời. Một nam tử lực lưỡng dùng chính binh lính của mình làm lá chắn sống, nhân cơ hội lao ra khỏi chiến xa, tiến đến trước mặt Trần Tam Thạch, vung cây lan nha bổng trong tay bổ xuống. Keng, thanh trấn nhạc kiếm bên hông Trần Tam Thạch đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ. Mọi người chỉ thấy một tia hàn quang lóe lên, đầu của nam tử lực lưỡng cảnh giới luyện cốt tiểu thành rơi xuống đất. Gã không phải là đối thủ của Trần Tam Thạch trong một chiêu. À, những người mang tộc trong chiến xa như bị dội một gáo nước lạnh, ý nghĩ lập công hoàn toàn bị dập tắt, mong muốn sống sót trỗi dậy trong lòng. Hơn 100 đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào đối phương, dậm chân tại chỗ, không còn ai dám xông lên phía trước. Ngược lại, Trần Tam Thạch chủ động xông vào giữa đám đông, tay phải cầm lô diệp thương quét ngang tám hướng, tay trái cầm trấn nhạc kiếm thu hoạch những kẻ lọc lưới. Trong chốc lát, đầu người lăn đầy đất, không biết ai là người đầu tiên hét lên rút lui, mọi người liền tranh nhau nhảy xuống chiến xa. Ai nhảy chậm một chút sẽ có thêm một lỗ máu trên người. Bên trong chiến xa, mọi người giẫm đạp lên nhau, thương vong vô số, máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ cả chiến xa. Đúng lúc này, ngoài trường thành vang lên tiếng kèn hiệu, quân mang tộc thổi tù và rút lui. Sau khi tiếng tù và vang lên, những binh sĩ mang tộc dưới chân tường thành bắt đầu rút lui trong hỗn loạn. Rút lui rồi sao? Trần Tam Thạch cắm trường thương xuống đất, đưa tay lau máu dính trên mặt, đứng trên cao nhìn toàn cảnh chiến trường. Thực ra lúc nãy, chính là lúc nguy hiểm nhất. Sao tự nhiên lại rút lui? Chắc chắn đã có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Quả nhiên. Không lâu sau đã có tin tức truyền đến, vừa rồi, khi quân mang tộc tấn công mạnh vào cổng thành, một trong những chủ tướng của chúng đã dẫn theo 300 tinh binh tấn công mạnh vào điểm yếu ở phía tây, thành công phá vỡ tường thành và xông vào trong thành, một vị bách hộ họ Tiền đã tử trận ngay tại chỗ. May mắn là Hướng Đình Xuân và Đan Nguyên Trực đã kịp thời đến nơi, giết chết tên chủ tướng đó. Mất đi một chủ tướng, đồng nghĩa với việc quân mang tộc chỉ còn lại một võ giả luyện tạng, buộc phải tạm thời rút lui để nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Thực tế lúc này, thường là thời cơ tốt nhất để xuất thành truy kích. Nhưng đáng tiếc, binh lực của bà Dương không đủ, quân mang tộc cũng cố ý để lại kỵ binh ở phía sau để tiếp ứng. Quân sĩ bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Trần Tam Thạch ngồi xuống nghỉ ngơi. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, mới kiểm kê xong. Lần này, giết địch 1.000, tổn thất 200 quân sĩ, phần lớn là lính mới tuyển mộ, ngoài ra còn chết 100 đệ tử võ quán, nghe nói những đệ tử võ quán còn lại đã chạy tán loạn, đã cử người đi truy bắt. Điều đó có nghĩa là, lực lượng còn lại của bà Dương, chỉ còn khoảng 900. Trần Đại Nhân, Hướng Thiên Hộ gọi mọi người qua đó. Trong doanh trại, mọi người sau nửa ngày giao tranh, đều rất mệt mỏi, phần lớn còn bị thương nhẹ. Trên gương mặt trắng nõn của Tôn Ly, cũng dính đầy máu. Tôn Bất Khí còn bị trúng một nhát đao vào cánh tay. Tam Thạch, Hướng Đình Xuân hỏi, ngươi thấy tiếp theo nên làm gì? Rút lui. Trần Tam Thạch đưa ra câu trả lời, chiến tuyến quá dài, binh lực của bà Dương quá ít, tiếp tục cố thủ như vậy, tình huống nguy hiểm hôm nay sẽ tái diễn một lần nữa, chi bằng nên bỏ trống thành trì, rút về huyện thành, tập trung binh lực cố thủ tường cao, vẫn còn cơ hội chiến thắng. ngươi và ta có cùng suy nghĩ. Hướng Đình Xuân thậm chí không hỏi ý kiến của những người khác, trực tiếp ra lệnh, Phùng Dung, Triệu Khang, hai người các ngươi chịu trách nhiệm trước bình minh ngày mai, đưa tất cả dân chúng ngoài thành vào trong thành, nhất định phải bỏ trống thành trì, không được để lại một hạt lương thực. Những người còn lại, đêm nay tiếp tục trấn thủ Trường Thành, bất cứ ai cũng không được tự ý rời khỏi vị trí. Tuân lệnh. Hai người Phùng Dung lĩnh mệnh rời đi. Quý Tri Phủ, Hướng Đình Xuân tiếp tục nói, An Định Phủ tình huống như thế nào? Quý Quảng Hiền thở dài, đàn đánh hung ác, không thể điều người tới, Hướng Thiên Hộ chết tâm tư này đi, bất quá đêm nay, lão nô luyện tạng tiểu thành tộc ta sẽ có thể đuổi tới, ít nhiều gì cũng có thể giúp đỡ đôi chút. Lần này, thật sự phải đa tạ Quý Tri Phủ rồi. Chương 173, Thánh Chỉ. Hướng Đình Xuân hơi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, sẽ biến thành 4 luyện tạng, đối phó 1 luyện tạng mang tộc, cộng thêm ưu thế giữ tường cao, có xác suất cực lớn có thể trì hoãn đến khi An Định Phủ rảnh tay, điều viện binh đến. Với binh lực ngàn người thủ vững Bà Dương, cũng coi như là một kiện đại công. Hướng đại nhân không cần đa tạ ta. Quý Quảng Hiền nhàn nhạt nói, đương kim điện hạ xưa nay lo nước lo dân, hắn là tuyệt đối không hy vọng đại thịnh ta triều mất đi bất cứ một tòa thành trì nào, bản quan giúp ngươi, cũng là đang đền đáp triều đình. Hai người ở lại nói chuyện, những người còn lại lần lượt tản đi. Đại nhân, Từ Bân ở bên ngoài đợi đã lâu, có thể hay không? Ngươi không về được, ta cũng không về được. Trần Tam Thạch biết đối phương muốn nói gì. Con của Từ Bân vừa mới chào đời, nhưng lúc này lại phải thực hiện kế vườn không nhà trống, đồng nghĩa với việc tất cả dân chúng bên ngoài thành sẽ phải tạm trú trong thành một thời gian dài, hắn khẳng định không yên tâm. Trần Tam Thạch cũng không yên tâm về Lan Tỷ Nhi, hắn tìm gặp Tôn Ly hiểu ý ngay lập tức, ta không thuộc sự quản hạt của bất kỳ ai, tạm thời rời đi không tính tự tiện rời chức, ngươi yên tâm, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Lan Tỷ còn có, gia quyến của thuộc hạ ngươi. Đa tạ. Trần Tam Thạch ôm quyền. Hắn trở lại cương vị trên tường thành của mình, kiểm tra số lượng thuộc hạ. Hy sinh 20 người. Phần lớn đều là những người đã theo hắn đi chi viện cho Triệu Khang, chết khi bảo vệ Thang Mây, nhìn qua không quên có đôi khi cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Trải qua một trận huyết chiến chân chính, không khí trở nên càng thêm trang nghiêm, ngay cả Chu Đồng cũng không còn không tim không phổi la hét khắp nơi như ngày xưa, mà là ngồi trên đầu tường yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Trần Tam Thạch nghỉ ngơi một lát, rồi tiếp tục luyện võ. Vạn hạnh trong bất hạnh chính là, Tất Hà Bộ không tấn công vào ban đêm nữa. Sau khi trời sáng, tất cả bọn họ đều có thể rút lui an toàn vào thành. Tường thành Bà Dương cao 3 trượng, dày 2 trượng, rất kiên cố, thêm vào đó, 4 mặt thành đông, tây, nam, bắc đều có một luyện tạng tọa trấn, mang tộc hầu như không thể dễ dàng công phá một lần nữa. Chỉ tiếc, nhiều thôn làng bên ngoài thành sẽ bị thiêu rụi, nhưng cũng không còn cách nào khác. Trần Đại Nhân. Một nam tử trung niên vạm vỡ, râu ngắn trèo lên tường thành. Ngươi là Trần Tam Thạch đề phòng, người trước mắt hô hấp kéo dài, bộ pháp ổn trọng, rất giống Hướng Đình Xuân, rất có thể cũng là một võ giả luyện tạng. Trần Đại Nhân đừng căng thẳng. Nam tử trung niên tự giới thiệu, ta họ Hàn tên Thừa, là hộ vệ bên cạnh Tiết huyện lệnh, người có thể gọi ta là Hàn hộ vệ. Hân hạnh. Trần Tam Thạch chắp tay. Hắn trước đây ở nhà Lương gia đã nghe lén rằng một huyện lệnh nho nhỏ như Tiết huyện lệnh lại có luyện tạng bên cạnh. Quả nhiên là thật, hơn nữa, trước đó trong trận ác chiến Trường Thành, cũng không thấy người này ra tay. Hắn hỏi, Hàn hộ vệ, có việc gì? Có thánh chỉ. Hàn Thừa làm một động tác mời. Thánh chỉ. Trần Tam Thạch đoán, là chuyện của cửu hoàng tử Vũ Văn, triều đình có hồi đáp. Hắn liền đi theo đối phương, một đường đến trước phủ đệ của huyện lệnh. Trần Đại Nhân. Hàn Thừa đột nhiên dừng bước. Lát nữa Tiết huyện lệnh sẽ đọc thánh chỉ, bảo ngươi làm gì thì ngươi cứ đồng ý, có chuyện gì xảy ra, tôn đốc sư sẽ lo liệu cho ngươi, nhớ kỹ, dù là gì cũng phải đồng ý. Trần Tam Thạch sững sờ. Nhanh chóng hiểu ra, Hàn Thừa trước mắt, hình như, lại là người của tôn đốc sư. Tỷ đệ Tôn Ly đã nói riêng với hắn, Tiết huyện lệnh là người của hoàng đế, bên cạnh lại có người của tôn đốc sư, còn bảo hắn làm theo thánh chỉ. Phức tạp vậy sao? Có lẽ chỉ khi vào trong, hắn mới có thể biết tình hình thực sự như thế nào. Được, ta nhớ rồi. Trần Tam Thạch gật đầu đồng ý, Hàn Thừa mới tiếp tục dẫn đường. Trong đại sảnh, Tiết Huyện Lệnh mặc quan phục ngồi trang nghiêm trên ghế thái sư. Bên cạnh hắn, còn có một hộ vệ đứng. Lẽ nào lại là một luyện tạng? Một Huyện Lệnh lại có hai luyện tạng bên cạnh. Trần Đại Nhân. Tiết Huyện Lệnh thấy họ đến, chậm rãi đứng dậy, bản huyện có lỗi không đón tiếp từ xa, mong thứ lỗi. Tiết Huyện Lệnh khách sáo rồi. Trần Tam Thạch chắp tay. Chỉ xét về phẩm cấp, hắn còn cao hơn Huyện Lệnh thất phẩm một bậc. Vậy bản huyện, xin vào thẳng vấn đề. Tiết Huyện Lệnh hắn giọng, lấy ra thánh chỉ màu vàng kim đã chuẩn bị sẵn, từ từ mở ra, đọc lớn, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, Thừa Tín Giáo úy Trần Tam Thạch với cảnh giới luyện cốt, tuổi còn trẻ, xâm nhập sâu vào đất địch 400 dặm, bắt sống cửu hoàng tử Văn Vũ, trung dũng khả gia, đặc phong làm ngũ phẩm phi kỵ úy, ban thưởng một hộp bảo dược luyện cốt, một vò ngự tửu, khâm thử. Chương 174, Bích Huyết Độc Lộ Thần, lĩnh chỉ tạ ơn. Trần Tam Thạch dùng hai tay tiếp nhận thánh chỉ, ngũ phẩm phi kỵ úy, là võ quan huân cấp, thuộc về danh dự, không có chức vụ thực tế. Ở thế giới này, võ huân gắn liền với cảnh giới tu luyện, hắn quan lục phẩm được phong huân ngũ phẩm, đã coi như là phá cách. Điều này không quan trọng, hắn cũng không để tâm. Trần Tam Thạch quan tâm, là bảo dược luyện cốt. Đồ vật hoàng đế ban cho, chắc chắn sẽ không kém đến mức nào. Phải nhanh chóng đột phá đến luyện cốt viên mãn, để còn đối phó với chiến sự sắp tới. Ngoài ra, trên thánh chỉ hình như cũng không có nội dung đặc biệt gì. Còn cần tôn đốc sư phái người dặn dò hắn sẽ lo liệu ổn thỏa, lo liệu ổn thỏa cái gì? Trần Đại Nhân. Tiết Huyện Lệnh cười nói, tuổi còn trẻ, đã được bệ hạ thưởng thức, tương lai tiền đồ vô lượng. Tiết Huyện Lệnh quá khen. Trần Tam Thạch khách sáo, chỉ muốn nhanh chóng nhận được bảo dược. Tiết Huyện Lệnh lại không vội vàng, từ khi mà người hầu đang nâng, cầm lấy bình ngọc, rót một chén rượu đưa tới, Trần Đại Nhân, đây là rượu ngon do bệ hạ ban tặng, theo quy củ, cần phải uống ngay tại chỗ, mong ngươi đừng phụ lòng thánh ý. Bích huyết độc lộ, không màu không vị, sau khi uống sẽ hòa vào máu thịt, trong vòng 3 tháng sẽ không phát tác, 3 tháng sau nếu không có thuốc giải, ruột thủng bụng lòi, thất khiếu chảy máu mà chết. Rượu độc. Lão tử lập công. Hoàng đế lão nhi ban cho ta rượu độc, Hàn Thừa bảo cái gì cũng đáp ứng, là cái này. Trần Tam Thạch nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, trên mặt không lộ vẻ gì. Rượu độc 3 tháng mới phát tác. Chứng tỏ hoàng đế không muốn giết ta, mà là muốn khống chế ta. Trần Tam Thạch chợt hiểu ra. Hoàng đế căn bản không có lý do gì để giết hắn. Thật sự muốn giết một luyện cốt nho nhỏ như hắn, đâu cần phải lén lút hạ độc. Còn 3 tháng mới phát tác. Nếu là muốn âm thầm khống chế hắn, thì có thể giải thích được. Nhưng khống chế hắn để làm gì? Trong vòng 3 tháng, làm tốt thì sẽ âm thầm cho thuốc giải, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Làm không tốt, thì độc phát thân vong. Uống hay không uống? Xem ra, cái gọi là lo liệu, là tôn đốc sư sẽ cho hắn thuốc giải, để hắn cứ giả vờ ứng phó trước. Đương nhiên. Trần Tam Thạch sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai. Dù sao hắn tạm thời, cũng chỉ là một tuyển phong trên danh nghĩa, cùng với tôn đốc sư không có giao tình thực sự. Nhưng, sự tình đã đến nước này. Không thể không uống, dù sao, hắn cũng có thể tự giải độc. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi. Tiết Huyện Lệnh nhìn hắn uống cạn rượu, khóe miệng nhếch lên một cách khó nhận thấy. Rượu ngon. Trần Tam Thạch úp ngược ly rượu, ra hiệu đã uống hết, Tiết Huyện Lệnh, rượu ngon như vậy, ngài không uống một ly thử sao? Không dám. Tiết Huyện Lệnh lùi lại nửa bước, đây là vật do Hoàng thượng ban thưởng, người ngoài không được dùng. Thật đáng tiếc, rượu ngon như vậy chỉ có mình ta thưởng thức. Trần Tam Thạch lại uống thêm một ly, hỏi, tại hạ thô lỗ, theo quy củ, có cần phải uống hết bình không? Không cần. Tiết Huyện Lệnh lắc đầu. Số còn lại Trần Đại Nhân có thể mang về cất giữ. Nếu không còn gì nữa, tại hạ xin phép cáo từ. Trần Tam Thạch định đi. Trần Đại Nhân xin dừng bước. Tiết Huyện Lệnh nói, bản quan còn có chuyện muốn nói. Trước đó không nói, phải đợi hắn uống rượu độc rồi mới nói. Xem ra hắn đoán không sai. Uống rượu độc rồi, nếu nghe lời, vẫn có thể sử dụng, không uống chính là kháng chỉ, dù không bị giết ngay tại chỗ. Ngày sau cũng khó mà sống yên ổn. Trần Tam Thạch thật muốn xem, lão hoàng đế kia có bí mật gì mà không thể để người khác biết? Trần Đại Nhân. Tiết Dụ Bình hạ giọng nói, ngài có biết, chúng ta vì sao lại đến đây không? Trần Tam Thạch giả vờ không hiểu, đương nhiên là đến để làm huyện lệnh. Đó là điều hiển nhiên, nhưng ngoài ra, bản quan còn mang theo một thánh chỉ khác. Tiết Dụ Bình buồn rầu nói, trong thời gian Trần Đại Nhân ở Thiên Hồ Sở, có từng nghe nói về chuyện tiên bảo không? Trần Tam Thạch lắc đầu tỏ vẻ không biết. Trần Đại Nhân mới tập võ chưa lâu, không biết cũng là chuyện bình thường. Tiết Dụ Bình nói, nhiệm vụ của bản quan chính là trước khi chiến sự kết thúc, tìm được một món bảo vật do tiên nhân để lại. Tiết huyện lệnh đang nói đùa. Trần Tam Thạch kinh ngạc nói, trên đời này làm gì có tiên nhân, tự nhiên là có, đương kim bệ hạ chẳng phải là vạn thọ đế quân sao? Tiết Dụ Bình nhìn về phía một vị hộ vệ khác, trầm giọng nói, Đường Minh, chuyện điều tra thế nào rồi? Không sao, Trần Bách Hộ là người mình, ngươi cứ nói thẳng. Được. Đường Minh gật đầu, võ quán rõ ràng có vấn đề, đặc biệt là Lương gia kia, mấy ngày gần đây cứ quanh quẩn bên ngoài huyện nha, có lời muốn nói lại không nói, lén lén lúc lúc. Chương 175, điều chế thuốc giải lương thăng chi. Trần Tam Thạch biết lão muốn làm gì, xem ra, lửa của tiên bảo sắp lan đến người Hướng Đình Xuân, chung quy là giấy không gói được lửa, không giấu được bao lâu nữa. Ân uy cùng dùng, đừng chỉ dùng ép buộc, mau chóng hỏi cho rõ ràng, có tội gì thì để sau hãy bàn. Tiết Dụ Bình chuyển chủ đề, Vu Thần Giáo có động tĩnh gì không? Tình báo nói. Đường Minh sắc mặt nghiêm trọng, sẽ có một lượng lớn cao thủ hóa kình trở lên đến. Hóa kình trở lên. Quả nhiên bị Trần Tam Thạch đoán trúng, hắn trước đó đã cảm thấy, nếu thật sự muốn tìm tiên bảo, sao không phái cao thủ? Một bà dương nhỏ bé, có tài đức gì? Lại vừa có đại quân áp cảnh, vừa có cao thủ trà trộn. Nhưng dù vậy, vẫn không giải thích được việc đại quân áp cảnh. Vu Thần Giáo đến tìm tiên bảo thì có thể hiểu, nhưng đại quân áp cảnh, thật sự không nghĩ ra. Chúng ta thật sự không còn nhiều thời gian, phải lấy được đồ vật trước khi Vu Thần Giáo đến. Tiết Dụ Bình đứng dậy nói, Trần Đại Nhân, chuyện hôm nay, nhất định phải giữ kín, không được để lộ ra ngoài. Ngươi cũng phải để ý đến tiên bảo, xem có liên quan gì đến quân đội không, một khi có phát hiện, chính là công lao lớn bằng trời. Trần Tam Thạch gật đầu, tại hạ ghi nhớ. Không còn nhiều thời gian. Tiết huyện lệnh e là biết rõ nội tình, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ. Chén rượu độc này, quả thật đã uống đúng rồi. Có thể trong ly rượu độc kia, lại ẩn chứa một tia sinh cơ, bởi vì uống rượu độc, có nghĩa là hắn là người của lão hoàng đế. Cuộc nói chuyện kết thúc. Tiếp đó, Tiết Dụ Bình bảo Hàn Thừa tiễn khách. Đến bên ngoài phủ, Hàn Thừa hạ giọng nói, Trần Đại Nhân, Tiết huyện lệnh bảo ngươi làm gì thì cứ làm theo, ngàn vạn lần đừng giấu giếm, cũng đừng kháng chỉ, mệnh lệnh của bệ hạ chính là thiên mệnh. Trần Tam Thạch hiểu ý đối phương. Hắn chỉ là một tiểu quan lục phẩm, cảnh giới luyện cốt, dám kháng chỉ thì chỉ có một con đường chết, không nói đến hắn, ngay cả con trai thứ ba của Tôn Đốc Sư năm xưa, chẳng phải cũng vì trẻ tuổi khinh cuồng mà phải trả giá đắt sao? Nói cho cùng, vẫn là do thực lực bản thân không đủ. Cảm ơn Hàn hộ vệ nhắc nhở. Trần Tam Thạch chắp tay. Rõ ràng, vừa rồi Hàn Thừa đang nhắc nhở hắn. Bất kể là vì lý do gì, những lời khách sáo vẫn nên nói. Hắn dò hỏi, Hàn hộ vệ, tiếp theo có phải sẽ có đại sự gì xảy ra không? Ta không biết, Hàn Thừa lắc đầu, ta chỉ phụng mệnh đốc sư, chiếu cố ngươi một chút, còn những chuyện khác ta không rõ. Tạm biệt. Trần Tam Thạch không hỏi thêm nữa. Hắn cưỡi Bạch Hạc Mã, cùng với Uông Trực ra khỏi thành làm nhiệm vụ trinh sát, không giống như khi đi Thảo Nguyên, lần này bọn họ cơ bản đều hành động riêng lẻ để giảm bớt mục tiêu, hắn nửa đường rẽ hướng, đi thẳng đến Hổ Đầu Sơn. Trong hang động, dưới sự trợ giúp của Phá Giải Vạn Độc, Trần Tam Thạch nhanh chóng điều chế ra thuốc giải, nguyên liệu hắn cũng không thiếu. Trước đó khi lấy thuốc từ Lương gia, hắn đã mang đi tất cả những dược liệu có thể mang đi trong kho. Trong đó có vài vị thuốc quý chuyên dùng để giải độc. Phục, nương theo cơn đau quặn bụng, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, coi như đã giải được độc này. Bích huyết độc lộ cũng không tính là thiên hạ kỳ độc gì, ưu điểm của nó là không màu không vị, khó phát hiện. Nếu không nhờ Trần Tam Thạch có khả năng nhìn thuốc biết phương, e rằng hắn thực sự nghĩ rằng đây là hoàng đế có hảo ý ban thưởng rượu ngon cho công thần, dù sao sau khi uống vào, cơ thể cũng không xuất hiện bất kỳ điều gì bất thường trong thời gian ngắn. Ba tháng sau, nếu hắn thực sự trở thành tâm phúc của hoàng đế sẽ phái người bí mật đưa thuốc giải. Như vậy, thần không biết quỷ không hay, giữa quân thần cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại nào vì chuyện này. Ngược lại, nếu không thể trở thành tâm phúc của hoàng đế, tự nhiên sẽ chết vì trúng độc một cách khó hiểu, thậm chí không biết mình chết như thế nào. Thủ đoạn thật nham hiểm. Được được được, lão tử sẽ làm tâm phúc cho ngươi. Trần Tam Thạch lấy ra hộp gỗ được ban thưởng, mở ra, bên trong có 5 viên thuốc màu đỏ, có lẽ là thứ gọi là bảo dược luyện cốt, lần này, không có độc. Thuốc này tên là Huyền Nguyên Đoán Cốt Hoàng, mỗi viên trị giá hơn 500 lượng, một hộp như vậy cộng lại, chính là mấy ngàn lượng bạc. Cho dù Trần Tam Thạch có thể giải ra cách chế tạo thuốc này, cũng rất khó gom đủ nguyên liệu. Có chúng, hắn sẽ nhanh chóng luyện cốt viên mãn. Không lãng phí thời gian, hắn thu dọn đồ đạc rồi xuống núi, cưỡi tiểu tầm đi dạo một vòng ngoài thành, phát hiện ra bọn mang tộc quả nhiên đã phá tường vào thành. Chiều hôm đó, bọn mang tộc lại triển khai một đợt tấn công mới, chương 176, tìm hiểu vẫn là xe ném đá, mưa tên, các loại khí giới như không cần tiền mà ném tới, may mà có 4 luyện tạng, mỗi người trấn giữ một mặt thành, tuy tổn thất không nhỏ, nhưng tạm thời miễn cưỡng duy trì được cục diện. Nhưng tiếp theo đó, tình hình càng thêm tồi tệ. 3 ngày sau, Dạ Bất Thu mang về tình báo. Bọn mang tộc sẽ hoàn thành lần tăng quân thứ 2 sau 7 ngày nữa. Lúc đó, binh lực sẽ tăng lên 1 vạn, luyện tạng tăng lên 3 người. Vũ Văn nhất tộc, điên rồi sao? Một ngôi nhà dân gần cổng thành Bắc bị trưng dụng, trở thành bộ chỉ huy trung quân, Hướng Đình Xuân nôn nóng bất an đi qua đi lại trong đại sảnh, trên người trên mặt đều là vết máu, hắn cũng không về nhà một lần nào kể từ khi chiến sự bắt đầu, cơ bản là túc trực trên tường thành suốt ngày đêm. Các ngươi nói xem, rốt cuộc bọn hắn đang có ý đồ gì? Cho dù chiếm được Bà Dương thì có thể làm gì? Chẳng lẽ, bọn hắn định vượt qua Hổ Đầu Sơn để vây công An Định Phủ? Điều này là tuyệt đối không có khả năng, nhìn từ xa bàn. An Định Phủ nằm ở phía đông nam sau lưng Bà Dương huyện, ở giữa có Hổ Đầu Sơn ngăn cách, cho dù chiếm được Bà Dương huyện thành, cũng không thể vượt núi băng rừng trực tiếp đến An Định Phủ, lương thảo, ngựa hoàn toàn không thể đi qua. Muốn đến An Định Phủ, còn cần phải đi đường vòng đến Hằng Khang Phủ ở phía tây nam sau lưng Bà Dương, sau đó đánh hạ Hằng Khang Phủ, rồi mới có thể thông hướng An Định Phủ, căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện, không có chút ý nghĩa nào. Trừ phi, trường thành An Định Phủ bị phá hủy trước. Đại mang tộc tộc vượt thành mà đi, đến phía sau Hằng Khang Phủ, cùng với Tức Hà Bộ ở Bà Dương trước sau giáp kích, nhất cử đánh hạ Hằng Khang Phủ, sau đó chia cắt các phủ trấn. Biến An Định Phủ thành một tòa cô thành, rồi lại vây công, phong hiểm rất lớn, nhưng lại là logic duy nhất có thể lý giải được. Mà hết thảy những điều này, đều có một điều kiện tiên quyết. Công phá tường thành An Định Phủ, lại liên hệ với việc Tiết huyện lệnh nói thời gian không còn nhiều. Hướng Thiên Hộ. Trần Tam Thạch phân tích xong, nhanh chóng lên tiếng, xin ngài lập tức phái người đến An Định Phủ, tìm hiểu rõ tình hình chiến sự. Ý của ngươi? Là An Định Phủ đang gặp nguy sao? Nếu thật sự như vậy, thì chẳng phải Bà Dương chúng ta sẽ trở thành cá nằm trong rọ ư? Hướng Đình Xuân thần tình nghiêm túc, lập tức hạ lệnh nói, Triệu Khang, làm theo lời Trần Đại Nhân phân phó, phải nhanh. Rõ, lại 3 ngày trôi qua. Tất Hà Bộ không tấn công nữa, án binh bất động, hiển nhiên là đang chờ đợi tăng viện. Do đó, mấy ngày liên tiếp, Bà Dương huyện thành yên tĩnh đến đáng sợ. Trần Tam Thạch ăn viên Huyền Nguyên Đoán Cốt Hoàng thứ 3, phối hợp với hiệu lực linh lúa tu luyện. Công pháp, bất diệt kim xà thương. Thượng, tiểu thành, tiến độ, 1559-2000, chỉ cần vài ngày nữa. Đợi khi hắn ăn hết mấy viên thuốc này, sẽ có thể luyện cốt viên mãn. Ngoài ra, thuật bắn cung cũng đang ngày đêm tu luyện, kỹ nghệ, bắn cung, tiểu thành, tiến độ, 808-1000, nếu lại có một trận công thành chiến. Cũng có thể đột phá đại thành. Ngày thứ tư, Triệu Khang được phái đi dò la tin tức cuối cùng cũng trở về. Đại nhân, Triệu Khang đầu đầy bụi đất xông vào, do quá hoảng hốt, mệt mỏi, trực tiếp ngã xuống đất, loạn choạng bò dậy nói, đại nhân. Phán đoán của Trần Bách Hộ là thật. Trạm dịch từ 6 ngày trước đã mất liên lạc với An Định Phủ, ta ngày đêm không ngừng nghỉ chạy, đến giữa đường gặp dân chạy loạn, hỏi ra mới biết. 7 ngày trước tường thành An Định Phủ bị công phá, năm vạn thiết kỵ mang tộc tràn vào cảnh nội. Hiện nay, An Định phủ lui về giữ thành trì phủ thành, cố thủ không ra. Mang tộc bao vây bốn mặt thành mà vẫn chưa công phá được, rất có thể sẽ chia quân đi đường vòng, tập kích hậu phương Hàng Khang phủ, một khi chiếm được Hàng Khang phủ, là có thể cắt đứt đường vận lương của An Định phủ, toàn bộ Vân Châu đều có khả năng thất thủ. Âm âm. Tin tức này. Như sấm sét, đánh vào lòng mỗi người. Điều này có nghĩa là Bà Dương huyện gần như không thể có thêm viện binh và tiếp tế, cần phải dùng 900 người, đối mặt với sự vây công của hơn vạn quân địch. Ngươi xác định, Quý Quản Hiền có chút không dám tin, An Định phủ dễ thủ khó công, sao có thể bị công phá ở trong thời gian ngắn như vậy? Trần Đại Nhân, ngươi nói đi. Hướng Đình Xuân theo thói quen đưa mắt nhìn sang. Nhanh chóng truyền tin tức cho Hàng Khang phủ. Trần Tam Thạch nhìn Sa Bàn, trầm giọng nói, theo tình huống hiện giờ, An Định phủ, nơi tập trung phần lớn binh lực của Vân Châu bị bao vây. Có lẽ chỉ có Hàng Khang phủ mới có thể phái viện binh. Không có ích lợi gì, chương 177, củng cố phòng thủ. Hướng Đình Xuân lắc đầu, ngay từ khi Tất Hạ Bộ phát binh đánh Bà Dương, ta đã viết thư cho Hàng Khang phủ, Hàng Khang phủ nói bọn họ là cửa ải cuối cùng của Vân Châu, trừ phi có điều lệnh, nếu không sẽ không phái một binh một tốt đi nơi khác. Theo tình huống hiện giờ, đưa chiến báo đến binh bộ kinh thành, lại từ binh bộ truyền đạt xuống, không biết phải mất bao lâu, sao có thể kịp. Lúc này khác lúc trước, Trần Tam Thạch nói, hiện nay An Định phủ bị vây khốn, một khi Bà Dương huyện lại thất thủ, Hàng Khang phủ liền sẽ hai mặt thù địch, cân nhắc lợi hại trong đó, bọn họ làm sao có thể một chút cũng không giúp. Cũng chỉ có thể thử xem. Hướng Đình Xuân gật đầu, các ngươi ai đi? Ta đi. Uông Trực đứng dậy, ta quen biết đô chỉ huy sứ của Hàng Khang phủ vệ, ta đi nói với hắn, ít nhất có thể điều tới 1000 người, không, 2000 người. Trần Tam Thạch nhớ chuyện này, Vương Mập đã từng hai lần đến phủ thành thăm người thân, một lần ở lại 10 ngày nửa tháng, không ngờ đi không phải An Định phủ, mà là Hàng Khang phủ. Được. Hướng Đình Xuân vỗ mạnh vào vai Uông Trực, Uông Bách Hộ, an nguy của mấy vạn người Bà Dương đều trông cậy vào ngươi. Từng. Uông Trực không nói thêm gì, cầm lấy mạch đao xoay người bước đi. Tôn sư tỷ. Trần Tam Thạch nhìn Tôn Ly, đốc sư phụ có tin tức gì chưa? Tôn Ly lắc đầu. Không thể nào. Trần Tam Thạch thầm nghĩ, sự tồn tại của vị hàng thừa kia. Chứng tỏ Tôn đốc sư ít nhất nắm được phần lớn tình hình ở Bà Dương. Tại sao lại không có động tĩnh gì? Xem ra, tình hình ở Ba Châu Tây Bắc còn nguy cấp hơn. Huynh đệ, đừng nản lòng. Hướng Đình Xuân nói lớn, năm xưa khi Thái Tổ lập quốc, Đại tướng Doãn Duy trấn thủ Bộc Thành, khi đó trong tay ông chỉ có 7000 người, trong khi quân địch có tới 13 vạn. Các ngươi nghĩ ông ấy đã giữ được bao lâu? 7 ngày hay 70 ngày, đều không phải, ông ấy đã giữ được tới 7 tháng, tiêu diệt 12 vạn quân địch, dành đủ thời gian cho Thái Tổ, từ đó thống nhất Trung Nguyên, mới có đại thịnh ngày nay. Chúng ta lương thảo đầy đủ, tính cả tân binh còn hơn 1000 người, lại thêm có dân chúng giúp đỡ, hà cớ gì phải sợ một vạn quân địch. Trần Tam Thạch đã từng đọc qua trận chiến này. Trận Bộc Thành là một trong ba trận chiến quan trọng nhất để thịnh triều lập quốc. Trong ấn tượng của hắn, trong lịch sử kiếp trước cũng có trận chiến tương tự, gọi là Trương Tuần giữ Toại Dương. Bà Dương tuy là một huyện, nhưng do là biên giới, tường thành được xây rất kiên cố, nếu huy động bách tính toàn thành, chưa chắc đã không giữ được 2-3 tháng, cộng thêm viện quân của Uông Trực, vẫn còn có rất nhiều hy vọng. Điều Trần Tam Thạch thực sự lo lắng là không biết Tiết huyện lệnh, hay nói đúng hơn là lão hoàng đế muốn làm gì. Vu thần giáo cũng sẽ phái cao thủ hóa kình trở lên đến, loạn, e rằng sẽ loạn từ bên trong. An bài xong xuôi, đám người giải tán, trở lại cương vị thủ vững của mình. Tiểu sư đệ. Tôn Ly bước lên tường thành, ngồi xuống bên cạnh hắn, ngươi không muốn đi thăm Lan tỷ tỷ sao? Có sư tỷ chăm sóc, không cần thiết. Dưới tay Trần Tam Thạch còn có 70-80 người, ai cũng không về nhà, hắn không làm gương tốt, còn mặt mũi nào mà dẫn bọn họ liều mạng. Ừm, ngươi yên tâm, ta đã thuê riêng một gian nhà, Lan tỷ tỷ rất an toàn. Tôn Ly liếc mắt nhìn Từ Bân cách đó không xa, cáo tri, còn có gia quyến dưới tay ngươi, mẹ con bình an. Đa tạ Tôn tiểu thư. Từ Bân nghe xong, thần sắc vui mừng, đứng gác càng thêm hăng hái. Ngày hôm sau, Phùng Dung và những người khác chạy đôn chạy đáo khắp nơi, phát động bách tính toàn thành giúp đỡ củng cố phòng thủ thành. Những người tị nạn từ nông thôn vào trước đó thì không cần phải nói, đều rất cố gắng. Bách tính trong thành bình thường tự lực cánh sinh, cũng không ai trốn tránh, bảo làm gì đều ngoan ngoãn làm theo. Cuối cùng chỉ riêng bách tính tập trung lại đã có hơn 5.000 người. Các vị hương thân lão gia thì sống chết không muốn bỏ ra một chút sức lực, nhiều nhất chỉ quyên góp chút tiền bạc lương thực, còn nói gì mà giữ thành là việc bọn họ nên làm, chết trên tường thành cũng là lẽ đương nhiên. Còn có đệ tử võ quán, càng là có thể trốn thì trốn, thật sự không trốn được, mới cắn răng làm việc, thậm chí có kẻ cho rằng thành bị phá là chuyện sớm muộn, vì muốn ra khỏi thành chạy trốn, đêm khuya lại còn muốn tập kích giết lính canh cổng, bị giết chết tại chỗ toàn bộ. Nhóm người này, tập võ nhiều năm. Ngày thường ức hiếp bách tính thì giỏi, kêu bọn họ liều mạng, là vạn lần không thể. Sau mấy ngày người toàn thành căng thẳng tinh thần, Tất Hà bộ tăng quân xong, lại một lần nữa phát động tấn công mãnh liệt. Trên tường thành, Lại Tử Đầu bám sát phía sau Trần Tam Thạch, hỗ trợ nâng ống tên, Tiểu Thạch Đầu à, không đủ dùng thì nói với Thúc, Thúc đi lấy cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ Thúc. Chương 178, tổn thất nặng nề. Trần Tam Thạch nào có thời gian để ý đến ông ta, chỉ là tay không ngừng kéo dây cung, giết chết từng người một leo lên theo thang mây, thật sự giết không xuể, thì tay phải cầm thương tay trái cầm kiếm. Một buổi sáng trôi qua. Bắn không biết bao nhiêu mũi tên, giết không biết bao nhiêu người. Cuối cùng, bản kỹ năng bắn tên im lặng đã lâu nổi lên. Kỹ nghệ, bắn tên, đại thành, tiến độ, 0-2000, hiệu dụng, tiễn phát thuấn tức, trong vòng 300 bước, không chệch một tên từ tam thuấn nhất xạ, biến thành tiễn phát thuấn tức. Một cái chớp mắt là 0.36 giây. Nói một cách khác, hắn hiện tại mỗi giây có thể bắn ra 3 mũi tên. Đã vượt qua giới hạn của người thường. Hơn nữa sau khi đại thành, kỹ năng bắn tên lại còn có thể tăng lên. Nhưng đây không phải là điều nên suy nghĩ trên chiến trường. Trần Tam Thạch giơ cây cung lớn 15 thạch, chặn trên thang mây, cánh tay kéo dây cung biến thành tàn ảnh, mũi tên gần như nối thành một đường đen không đứt, chỉ cần không cầm khiên sắt dày, cơ bản đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Sao ngươi dùng nhanh vậy? Lại Tử Đầu bò sát trên mặt đất, chống đỡ mưa tên và đá bay, không ngừng bò qua bò lại lấy túi tên. Lại Tử Thúc, nhanh lên. Trần Tam Thạch một thương đâm xuyên hai người, mãi đến khi túi tên được đưa tới mới có thể tiếp tục. Đùng, một chiếc chiến xa xung kích lớn hơn trước, dưới chiến thuật biển người đã thuận lợi đến được chân tường thành, trong đó có một gã tướng lĩnh mang tộc cầm cự phủ, vung tay chém ngã năm sĩ tốt thủ thành. Từ bộ giáp toàn thân tinh xảo mà gã mặc, có thể thấy gã là một tướng lĩnh, cộng thêm ra chiêu nhanh nhẹn khác thường, e rằng là một trong ba võ giả luyện tạng. Keng. Không đợi Trần Tam Thạch kéo cung bắn tên, ánh đao lóe lên, va chạm với cự phủ giằng co. Trần Bách Hộ, Hướng Đình Xuân gầm lên, gã giao cho ta, ngươi trông chừng sau lưng ta. Hai võ giả luyện tạng liều mạng, đều cần dốc toàn lực, trong hỗn loạn, có khả năng bị võ giả luyện cốt trở lên đánh lén thành công. Trần Tam Thạch chuyển hướng cung tên, nhắm vào chiến xa xung kích, một người giữ cửa ải vạn người không mở được. Mấy chục hiệp sau, Hướng Đình Xuân với cái giá bị thương nhẹ, đã chém được đầu gã tướng lĩnh luyện tạng mang tộc. Sau đó cùng với Trần Tam Thạch giữ vững nơi này, hai người giết địch vô số, lần công thành này. Từ sáng kéo dài đến chiều, mang tộc thấy không thể nào hạ được, mới bất đắc dĩ phải thu quân. Hai bên đều tổn thất nặng nề. Sau khi kiểm tra sơ bộ, mang tộc tổn thất ít nhất 2.000 binh sĩ, trong đó có một võ giả luyện tạng. Bà Dương chết hơn 600 người, trong đó 500 là dân chúng đến giúp đỡ. Dân chúng thật sự yếu đuối, nhưng lại không thể không liều mạng xông lên phía trước. Bởi vì họ hiểu rõ đạo lý thành mất thì người cũng chết. Ôi trời ơi, Lại Tử Đầu nằm trong đống xác chết, ngày thường khổ là chúng ta chịu, nay đánh trận, còn phải dùng chúng ta làm bia đỡ đạn, kiếp sau đầu thai, ta thà làm chó nhà quan, cũng không muốn làm người nghèo nữa. Ban đêm, Trần Tam rời khỏi bức tường thành nhuộm máu, tìm một nơi hẻo lánh yên tĩnh gần đó, ăn viên huyền nguyên đoán thể cuối cùng, chuẩn bị đột phá. Luyện cốt 4 giai đoạn, gần cốt gia tủy. Luyện cốt viên mãn, là luyện tủy. Tủy là cốt lõi của máu, tất cả máu đều từ tủy mà ra, chỉ có luyện huyết vào tủy, rồi lấy tủy tạo máu mới, cải tạo triệt để máu, tiếp theo mới có thể luyện tạng. Viên thuốc lão hoàng đế ban không phải chuyên luyện tủy, mà là dùng chung cho toàn bộ cảnh giới luyện cốt, hơn nữa dược lực lại dồi dào, nhưng không làm tổn thương cơ thể, tốc độ tăng tu vi chỉ đứng sau linh lúa, quả không hổ là bảo dược hàng đầu. Theo động tác múa thương, long tượng chi huyết trong cơ thể Trần Tam Thạch vậy mà từ lúc đầu nóng hừng hực, dần dần trở nên yên tĩnh, nhiệt độ càng ngày càng thấp, cho đến khi không khác gì người thường. Còn tinh hoa trong đó, lại xuyên qua gân cốt, màng xương, tầng tầng truyền vào xương cốt, cuối cùng thấm vào tủy xương, giống như lửa mạnh gặp vật dễ cháy. Xì, nhiệt độ nóng bỏng đáng sợ bốc lên từ tủy xương, Trần Tam Thạch đau đến nổi gân xanh nổi lên khắp người, ngay cả cây thương trong tay cũng suýt nửa rơi mấy lần, đồng tử hắn đỏ ngầu, răng cắn đến mức gần như vỡ vụn, diễn luyện thương pháp với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Tinh hoa khí huyết bị hấp thụ sạch sẽ. Lúc này khí huyết của hắn hoàn toàn trở thành khí huyết của người thường, diễn luyện công pháp là một loại đau đớn cực kỳ khủng khiếp, luyện đến nửa đoạn sau, Trần Tam Thạch tối sầm mặt mày, đã không biết mình đang ở đâu, là thời gian nào, hoàn toàn dựa vào ký ức cơ bắp để luyện tập, cũng không biết qua bao lâu, cơn đau tủy xương cuối cùng cũng ngừng lại, máu cũ trong cơ thể nhanh chóng bị máu mới dung hợp bao phủ, cuối cùng lan khắp toàn thân. Chương 179, mở kho lương công pháp, bất diệt kim xà thương, thượng, đại thành, tiến độ, không, không hiệu quả, long tượng chi huyết, cửu long hoạt cân, kim cương chi thể, gia đồng cốt sắc, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Gia đồng cốt sắc. Trần Tam Thạch lúc này nhất thời cũng có chút kiệt sức, cả người lẫn thương đột nhiên ngồi phịch xuống đất, nhưng theo dòng chảy của long tượng chi huyết mới, mấy hơi thở sau đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ngay cả sự mệt mỏi do chiến đấu trên chiến trường cũng biến mất, hắn điều động khí huyết, toàn thân từ trên xuống dưới, từng tấc da thịt đều cứng một cách đáng sợ. Lấy ra trấn nhạc kiếm nhẹ nhàng lướt qua, vậy mà lại phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai. Trong tình huống như vậy, hắn vẫn có thể di chuyển bình thường, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự tin rằng, ngay cả khi đứng ở đây để một võ giả luyện huyết đại thành chém loạn xạ, trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không bị thương, chỉ cần khí huyết dồi dào, trên chiến trường, hắn hoàn toàn là một cỗ máy giết người đáng sợ. Sau hai ngày chiến đấu phòng thủ khốc liệt, cuối cùng, nhờ sự đồng lòng của quân sĩ và dân chúng toàn thành, bọn họ đã kiên cường giữ vững được thành. Ngược lại, Mang tộc lại một lần nữa tổn hao thêm 2.000 binh sĩ và một tướng lĩnh luyện tạng. Cộng thêm việc mất vô số công cụ công thành, bọn hắn buộc phải rút lui và không dám tấn công trong vài ngày. Nhìn toàn cục chiến sự, Mang tộc hiện còn lại 6.000 quân, còn Bà Dương chỉ còn 600 binh sĩ và 3.000 người dân sẵn sàng chiến đấu. Những người dân này đều là người bình thường. Nếu hai quân đối đầu trên chiến trường, họ chắc chắn sẽ là bia đỡ đạn. Nhưng trong cuộc chiến công thành, họ chỉ cần lo hậu cần, sửa chữa tường thành, thậm chí làm lá chắn sống, miễn là có thể làm chậm tốc độ leo thành của Mang tộc, cho binh lính thời gian phản ứng là đủ. Mang tộc tạm thời không dám tấn công nữa, trong số 6.000 người còn lại, một nửa là kỵ binh. Chỉ cần tường thành không bị phá vỡ, kỵ binh chỉ là đồ trang trí. Tiếp theo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần chờ Uông Trực trở về, Bà Dương sẽ được giải vây một cách dễ dàng. Trần Tam Thạch có chút không thể tưởng tượng được. Người có công lớn nhất lần này lại là dân thường. Mở kho lương. Lương thực trong quân đội dồi dào, sau khi chứng kiến tác dụng của dân phu, Hướng Đình Xuân thích thú với cảm giác dùng mạng sống rẻ mạt nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất, bắt đầu tiếp tục cưỡng ép, tất cả những nam tử trong thành đều bị lôi lên tường thành. Tâm trạng của Hướng Đình Xuân vô cùng tốt, tập hợp các võ quan còn sống trên tường thành, đích thân rót rượu cho từng người, các huynh đệ. Lần này Bà Dương được giải vây, ai nấy đều có công lớn, sau khi chiến sự kết thúc, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng, thăng quan tiến chức càng không cần phải nói. Ha ha, đúng vậy. Quý Quản Hiền mặc áo quan đỏ, Thái tử Điện Hạ nếu nghe nói, ở một huyện nhỏ biên giới Đại Thịnh của chúng ta, còn có một nhóm dũng sĩ như vậy, chắc chắn sẽ đánh giá cao. Công đầu này, đương nhiên là của Hướng Thiên Hộ, chúc mừng chúc mừng. Ha ha ha, quý tri phủ thân là văn quan, lại cùng sống chết với thành trì, chẳng phải cũng là công lớn sao? Hướng Đình Xuân cũng rót đầy rượu cho Quý Quản Hiền. Rõ ràng, sau trận chiến này, khoảng cách giữa hai người đã biến mất. Trên tường thành, trong khi các quan chức cười nói, uống rượu, chúc mừng nhau trước về việc thăng quan, thì những người dân quần áo rách rưới có người đang đi đi lại lại vận chuyển xác chết, sửa chữa tường thành, có người thì ngồi thẫn thờ trên mặt đất, ăn cơm trắng mà họ khó khăn lắm mới có được. Trận chiến còn chưa kết thúc, đã mở tiệc ăn mừng giữa chừng. Trần Tam Thạch không có tâm trạng tham gia vào bữa tiệc ăn mừng này. Hắn uống một bát rượu qua loa rồi quay người đi giúp đỡ vận chuyển xác chết. Đêm đó, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Hướng Đình Xuân hiếm khi có thời gian về nhà gặp vợ. Hắn cởi bỏ bộ giáp nặng nề, ông đứa con trai nhỏ, các con không cần phải sợ nữa, chiến tranh sắp kết thúc rồi. Thật sao? Phu nhân Lưu Thị lo lắng nói, sao tim ta cứ đập thình thịch mãi, bọn mang tộc bên ngoài sẽ không phái người đến nữa chứ? Nàng nghĩ quân đội của bọn mang tộc được nặng từ đất sét sao? Hướng Đình Xuân hừ lạnh, một vạn quân đã là kỳ lạ lắm rồi, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể tăng thêm quân, dù có cưỡng ép tăng thêm 2.000 người cũng vô dụng, trừ khi từ bỏ chiến trường chính ở Lương Châu, nếu làm vậy sẽ ngay lập tức bị phản công, đồng nghĩa với việc tìm chết. Ta là một phụ nhân, làm sao hiểu được những điều này? Lưu Thị vỗ ngực, lão gia nói không sao là tốt rồi. Chương 180, trúng kế đợi đến khi chiến sự kết thúc, có lẽ ta có thể được điều đi. Hướng Đình Xuân từ từ nói, lần công lao này đủ lớn, biết đâu ta có thể được điều thẳng đến Giang Nam phủ thành phồn hoa. Thế thì thật là tốt quá. Lưu Thị vui mừng nói, chúng ta cuối cùng cũng không cần phải ở lại nơi khỉ ho cò gáy này nữa, ngày nào cũng lo lắng bất an, con cái thậm chí không có một lão sư tư thục tốt, làm sao có thể thi đỗ công danh được. Hướng Đình Xuân cầm bát đũa lên, chuẩn bị ăn cơm rồi đi. Đúng lúc này, nha hoàn vào báo. Lão gia, La đại nhân muốn gặp ngài, hắn đến làm gì? Hướng Đình Xuân ôm đứa con trai còn nhỏ, không ngẩng đầu lên nói, có chuyện gì, chẳng lẽ lại tấn công thành sao? Đại nhân, là Võ Quán. La Đông Tuyền hốt hoảng nói, Lương Thăng Chi lão già đó, vốn phụ trách canh giữ cửa Nam nhỏ, kết quả nhân lúc bọn mang tộc tạm thời bị đánh lui, tự mình mở cổng thành dẫn gia quyến chạy trốn, hình như là muốn đi Hằng Khang phủ. Chạy. Hướng Đình Xuân đập mạnh đôi đũa xuống, lão già, chán sống rồi. Một khi có người đầu tiên dẫn đầu chạy, sẽ có người thứ hai. Tình huống này là tuyệt đối không cho phép xảy ra. Hướng Đình Xuân ngay lập tức mặc lại áo giáp, cầm đao cưỡi ngựa chiến, cùng với La Đông Tuyền chạy thẳng đến cổng thành. Bọn hắn có bao nhiêu người? Chỉ có 7-8 người, cùng một xe vàng bạc châu báu, còn kéo theo xe ngựa, hẳn là chạy không xa, ta đã phái người đi đuổi theo, có thể đã chặn lại rồi. Tốt! Treo đầu chó của bọn hắn lên tường thành, ta xem ai còn dám chạy, Hướng Đình Xuân sát khí dâng trào. Sự việc ầm ĩ đến nước này, đâu còn cần phải bận tâm đến lai lịch gì nữa, bỏ trốn giữa trận, ngay cả Quý Quản Hiền cũng sẽ ủng hộ hắn làm như vậy. Hai người một trước một sau, mở cổng thành sau đó đuổi theo năm dặm. Quả nhiên nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ngựa. Lương Thăng Chi. Bỏ trốn giữa trận, ngươi là tội chết. Hướng Đình Xuân nhanh chóng vượt qua xe ngựa, chặn đường phía trước. Hướng đại nhân, Lương Thăng Chi vén rèm xe, lạnh lùng nói, Tư Tạng Tiên Bảo, mới là tội chết. Ngươi nói cái gì? Hướng Đình Xuân sắc mặt nghiêm lại. Xung quanh vang lên tiếng vó ngựa. Có ba kỵ sĩ xuất hiện từ trong bóng tối, chặn đường lui. Tiết huyện lệnh. Hướng Đình Xuân nheo mắt, ngươi đây là có ý gì? Hướng Đình Xuân. Tiết Dụ Bình lạnh giọng quát, giao ra Tiên Bảo, tha cho ngươi toàn thây. Tiên Bảo, Hướng Đình Xuân hít sâu một hơi, nhìn về phía xe ngựa, Lương Thăng Chi, ngươi điên rồi, muốn đồng quy vu tận cùng với ta. Lương Thăng Chi gào lên, bớt nói nhảm, ngươi dùng Tiên Bảo tống tiền bọn ta cũng thôi đi, vậy mà lại giết con trai ta, độc chiếm bí mật Tiên Bảo, ta và ngươi không đội trời chung. Con trai ngươi. Hướng Đình Xuân không buồn giải thích, chỉ cười khổ, ta nói Tiên Bảo không ở trong tay ta, Tiết huyện lệnh có tin không? Ngươi nghĩ sao? Tiết Dụ Bình nhìn Hàn Thừa và Đường Minh bên cạnh, Hướng đại nhân không biết điều, vậy thì giúp hắn biết điều. Hướng Đình Xuân từ từ rút Hòa Miêu Trường đao bên hông. Hướng Thiên Hộ. La Đông Tuyền vội vàng nói, chi bằng giao đồ vật ra đi, bọn họ là do triều đình phái tới, dù có giết bọn họ, chuyện Tiên Bảo e rằng cũng không giấu được. Giao đồ vật ra, người nhà chúng ta có lẽ còn có đường sống. Ha ha ha ha ha ha, Hướng Đình Xuân cười quái dị, La Đông Tuyền, thật không ngờ, ta bồi dưỡng ngươi 20 năm, cuối cùng là ngươi bán đứng ta. Hướng đại nhân. La Đông Tuyền ngơ ngác, lời này của ngài là có ý gì? Được rồi lão La. Giọng nói của Hướng Đình Xuân lạnh như băng, dùng cổ tay áo chậm rãi lau Hòa Miêu Trường đao, đừng giả vờ nữa, ra tay đi. Trước khi ra khỏi thành, La Đông Tuyền đã nói rằng hắn đã phái người chặn đường. Người đâu? Ở đây không có một binh một tốt, điều đó có nghĩa là gì, còn cần phải nói nữa không? Bồi dưỡng. La Đông Tuyền cũng không che giấu nữa, cười nhạt, Hướng đại nhân từng hỏi ta một câu, sau khi vào xuân, còn mấy người có thể sống? Trong đó cũng bao gồm cả ta phải không? Trong mắt đại nhân, tất cả mọi người đều là bàn đạp để thăng tiến, ta cũng không ngoại lệ. Nếu đã như vậy, hà tất phải giả nhân giả nghĩa? Ra tay thôi. Ngày hôm sau, Tất Hà Bộ ở bên ngoài thành tiếp tục công thành, mà là phân tán binh lực, đóng quân ở bốn hướng đông tây nam bắc của Bà Dương huyện, tạo thành thế bao vây. Không thể công hạ được thành, bao vây cũng vô dụng. Bao vây phải để hở, cho địch một con đường sống, ép chúng phải bỏ thành mà chạy, mới là thủ đoạn kinh điển trong chiến tranh công thành. Bọn Man tộc cứ ép sát như vậy, chỉ càng khiến quân trong thành liều chết chống trả. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, chủ tướng Bà Dương Thành, Hướng Đình Xuân lại mất tích. Trận đại nhân, ngươi nói đây là có chuyện gì? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.